trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1441. Ban miêu. Được, từ khi đến Thái Huyền học viện, ta vẫn chưa dạo chơi bao giờ. Diệp Hảo cười nói. Tề Linh khỏi lộ thần sắc kinh hỉ. Trước đó ta phải về ký túc xá một chút. Địch Tân nhẹ giọng nói. Túi càn khôn của Địch Tân đương nhiên không nằm trên người chiến sủng, bất quá đi mua sắm thì không thể không mang theo tiền. Địch Tân lấy túi càn khôn rồi cùng với ba người Diệp Hảo đi về phía phiên chợ dưới núi. Đi chợ, Diệp Hảo phát hiện hai bên xung quanh gần như đều bán chiến sủng. Bạch Lộ Vương giả 800 khối. Tam sắc biến dị ly miêu tiền trao cháo múc. Nhìn đầu thanh lang biến dị của ta một chút, về sau có hy vọng trở thành cường giả kim tiên. Nghe những tay bán hàng rong gào to chào hàng, hai mắt Diệp Hảo không khỏi lộ vẻ hứng thú. Hắn hết nhìn cái này, lại xem cái kia, làm cho Địch Tân cùng Mộng Bình vô cùng khinh bỉ. Cái này đều là hàng thông thường. Mộng Bình một mặt xéo cợt nhìn Diệp Hảo nói. Hứng thú đến vậy à? U, V, Quy, Quy, mơ thú vị đấy chứ. Diệp Hảo nói rồi đi đến một lão đầu. Con ly miêu này bán thế nào? Ngươi thấy nó đáng giá bao nhiêu? Lão già cười ha hà hỏi lại. Ngươi ra giá đi. Diệp Hảo nói. Lão già vươn ba ngón tay. Ba khối. Diệp Hảo nói rồi trong tay xuất hiện ba viên tiên thạch. Nghe vậy mặt lão già tức khắc đen lại. Ngươi đùa ta à? Ý ngươi như thế nào, có gì thì nói lẻ đi. Diệp Hảo không kiên nhẫn nói. 3000. Tề Linh nghe được cái giá này, không khỏi mở to mắt nhìn. Ta nói ngươi có lầm không, tam sắc ly miêu này 300 là cùng. Của ta biến gì? Lão già cười đáp. Biến gì thì nhiều nhất cũng 500. Tề Linh cũng không phải con nít dễ bị lừa gạt. Nhưng lúc này, Diệp Hảo ném cho lão giả một cái túi càn khôn. Thần niệm lão giả quét qua một cái rồi đưa ly miêu cho Diệp Hảo. Hiện tại nó là của ngươi. Diệp đạo sư. Tề Linh nhìn thấy Diệp Hảo mua, không khỏi gấp gáp gọi. Hắn đang lừa ngươi đấy. Tiểu cô nương nói như vậy có ý gì? Lão già đanh mặt lại. Tề Linh còn muốn nói cái gì, Diệp Hảo đã kéo nàng một cái. Diệp đạo sư. Tề Linh lo lắng nói. 3000 tiên thạch có thể mua được một đầu ly miêu biến dị. Diệp Hảo cười nói. Ta cảm thấy rất có giá trị. Không đáng đâu. Tề Linh không hiểu sao Diệp Hảo lại không nghe lời nàng. Ngươi không hiểu. Diệp Hảo ôm lấy tam sắc biến dị ly miêu. Đi theo ta đi. Tam sắc biến dị ly miêu meo ô một tiếng. Diệp Hảo nhẹ nhàng vuốt ve lông nó một cái. Quang hoa như trù đoạn. Tam sắc biến dị ly miêu tìm một vị trí thích hợp trong ngực Diệp Hạp từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngươi cảm thấy ngủ say thì có thể chữa khỏi thương thế của mình sao? Diệp Hảo thấp giọng nói. Hai mắt ly miêu bỗng nhiên mở ra, sau đó lóe lên một đạo thiểm điện. Từ tiên chủ cảnh rơi xuống ngọc tiên cảnh, tư vị chắc không tốt chút nào nhỉ. Diệp Hảo nói tiếp. Tam sắc biến dị ly miêu nhìn Diệp Hảo trong mắt đầy sợ hãi. Ngươi căn bản không phải ly miêu, ngươi chỉ dùng thân phận ly miêu để ngụy trang thôi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ta nói không sai chứ ban miêu. Diệp Hảo vừa nói ra hai chữ ban miêu, thân thể tam sắc biến dị ly miêu khẽ chấn động một cái. Dừng một chút sau đó ban miêu mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Nói thật, ngươi không có tư cách làm chiến sủng của ta. Diệp Hảo nói. Nhưng ai bảo ông trời cho ta gặp được ngươi? Nếu đã vậy ta miễn cưỡng nhận ngươi làm chiến sủng vậy. Ngươi cho rằng mình là ai? Ngoại trừ ngươi, bên người ta còn có 4 chiến sủng khác. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Đó là ai? Ngươi có muốn nhìn một chút? ở đâu? Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, vận dụng thời gian chi lực. Sau một khắc này, thời không bốn phía xung quanh trở nên đình trệ. Bên trong tiểu thiên địa, Ban Miêu nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt không khỏi thay đổi một cái. Đây là không gian pháp bảo của ngươi. Diệp Hạo hướng về phía xa hô. Thỏ Ngọc tới đây. Thời điểm thân thể trắng trắng mập mạp của Thỏ Ngọc chạy tới, toàn thân lông tơ Ban Miêu không khỏi nổ tung. Ngọc Thỏ nhìn qua có vẻ vô hại. Thế nhưng huyết mạch trong nó lại phát ra uy áp làm cho Ban Miêu không nhịn được run rẩy. Biết rõ nàng là ai không? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Tương lai Ngọc Thỏ đi đến Tiên Vương đỉnh phong cũng không có vấn đề. Ban Miêu đang chuẩn bị đáp lại, một đạo ánh mắt kinh khủng bỗng nhiên tập trung vào người nó. Sau một khắc, nó nhìn thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi về phía mình. Ban Miêu vèo một cái chạy ra sau lưng Diệp Hạo. Nó là ai vậy? Ban Miêu sợ hãi hỏi. Thiên Cầu. Diệp Hạo lại cười nói. Thiên Cầu. Ban Miêu nghe được hai chữ này, sâu trong mắt lóe lên sợ hãi nồng đậm. Còn có hai chiến sủng nữa nhưng ngươi không cần xem đâu. Diệp Hạo vỗ vỗ đầu Ban Miêu. Bây giờ còn cảm thấy bản thân không ai bì nổi nữa không? Không không dám. Ban Miêu nuốt một ngụm nước miếng đáp. Diệp Hạo lúc này mới dẫn nó ra ngoài. Lúc này ở ngoài giới mới như một cái nháy mắt thôi. Ta nên gọi người là chủ nhân hay công tử? Ban Miêu nhìn Diệp Hạo, ánh mắt thay đổi hoàn toàn so với khi nãy. Không phải ai cũng có tư cách để nắm giữ chiến sủng cấp bậc như vậy. Không có thực lực tương ứng, không thể thuần hóa được. Ban Miêu cảm thấy Diệp Hạo không chỉ đơn giản là tu sĩ Ngọc Tiên Cảnh. Nó truyền âm nói chuyện với Diệp Hạo cũng có nguyên nhân trong đó. Năm đó ma tộc Cường Thịnh đã từng đánh cho nhân tộc cùng yêu tộc không còn manh giáp. Về sau nhân tộc xuất hiện một kỳ tài ngút trời. Vị này nghiên cứu ra thông linh chi thuật. Thông linh chi thuật khiến nhân tộc và yêu tộc chân chính liên hợp lại một chỗ, từ đó đánh bại được ma tộc. Thế nhưng sau đó, một chút rắc rối sinh ra. Trong thông linh chi thuật, nhân tộc có tác dụng chủ đạo đã khiến không ít nhân tộc vững tư thái cao cao tại thượng đối với yêu tộc. Bởi vậy nhân tộc đã ép buộc yêu tộc xưng hô chủ nhân với mình. Công tử. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Nghe Diệp Hạo nói vậy, Ban Miêu không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật, nó đang thăm dò, nó muốn biết thái độ Diệp Hạo với yêu tộc như thế nào. Mà từ câu trả lời này có thể hiểu ra được một chút. Bảo Ngọc Các. Một nhóm bốn người Diệp Hạo vừa tiến vào Bảo Ngọc Các, một thị nữ đáng yêu rất có ánh mắt lập tức ra đón. Hai vị công tử, hai vị tiểu thư, không biết các ngươi muốn mua gì. Mang chúng ta đi xem chiến sủng. Mộng Bình nói khẽ. Tốt, các ngươi đi theo ta. Thị nữ kia lập tức dẫn đường. Bảo Ngọc Các đã được nới rộng không gian rất nhiều lần. Bởi vậy dù có mấy ngàn người cùng mua sắm cũng không chen chúc. Không bao lâu thì nữ dẫn đám người Diệp Hạo đến phía trước một đại môn. Đây chính là địa phương bán chiến sủng. Mọi người đi vào sẽ thấy. Đủ loại chiến sủng cần cái nào đều có cái đó. Những chiến sủng này đều là ngọc cấp chiến sủng. Thị nữ nói rồi chỉ tay về đại môn cách đó mấy ngàn mét. Còn đại môn đằng kia thì đều bán kim cấp chiến sủng. Các ngươi có bán vương cấp chiến sủng không? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1442. Xem thấu. Thị nữ lập tức ngẩn người. Tề Linh cũng đồng dạng như thế. Chợt Mộng Bình ha ha cười nói. Ngươi còn muốn mua vương cấp chiến sủng? Diệp Hạo lườm nàng một cái. Có vấn đề gì? Điếc không sợ súng mà. Mộng Bình cảm thấy câu nói này đặc biệt thích hợp với Diệp Hạo. Thì nữ kia kinh nghi nhìn Diệp Hạo một cái. Bất quá với tố chất nghề nghiệp của mình, trên mặt nàng không lộ ra chút thần sắc khinh bỉ nào. Vương cấp chiến sủng vô cùng khan hiếm, không có bất kỳ thế lực nào bán cả. Cái thị nữ kia nhẹ giọng nói. Còn tôn cấp chiến sủng thì sao? Diệp Hảo hỏi tiếp. Nếu tôn cấp chiến sủng thì có. Số lượng bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu? Ta muốn biết các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu trước đã. Diệp Hảo nói câu này quả thực có chút ngông cuồng. Thì nữ kia cảm thấy cho dù Thái Huyền học viện cũng không dám tùy tiện mà nói như thế. 10 tôn 8 tôn thì hẳn không có vấn đề gì. Quá ít. Ngươi muốn bao nhiêu? Rất nhiều. Nếu như vậy ta xin phép đi hỏi ý kiến chủ nhân. Đi đi. Diệp Hảo phất phất tay. Thì nữ lập tức giật mình. Lúc này Tề Linh nói. Khoan đã. Thì nữ lập tức ngừng bước chân lại. Diệp đạo sư, ngươi có biết loại chuyện này không thể đùa. Tề Linh cười khổ lên tiếng. Ta không thích nói đùa. Diệp Hảo cau mày. Ngươi có biết một tôn tôn cấp chiến sủng có giá bao nhiêu tiền không? Không biết. Câu trả lời của Diệp Hảo làm Tề Linh có cảm giác muốn ngất. Ngươi không biết một tôn chiến sủng giá bao nhiêu, ngươi đã dám nói có bao nhiêu ngươi sẽ mua bấy nhiêu. Tề Linh, đạo sư của ngươi thật khiến ta phải mở rộng tầm mắt. Mộng Bình chập chập cười nói. Trên gương mặt xinh đẹp của Tề Linh đầy vẻ xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Mang chúng ta đến khu vực kim cấp chiến sủng. Địch Tân nhìn Diệp Hảo thản nhiên nói. Tốt, xin mời đi theo ta. Thị nữ nói khẽ. Thị nữ này cũng sẽ không phản ứng với Diệp Hảo. Nàng cảm thấy Diệp Hảo đang khoác lác. Khu vực kim cấp chiến sủng ít hơn so với khu vực trước nhiều. Mộng Bình, chiến sủng ở đây ngươi tùy ý chọn lựa. Thật sao? Mộng Bình ngạc nhiên hỏi. Ta lừa ngươi bao giờ? Địch Tân cưng chiều nhìn nàng một cái. Mộng Bình không nhìn được hôn lên mặt Địch Tân một cái rồi nắm lấy tay Tề Linh chạy nhìn ngắm xung quanh. Rất nhanh, nàng đã chạy đến chỗ một đầu loan tước, nàng đánh giá nó một chút rồi lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta muốn nó. Tiểu thư, ánh mắt cô thật tốt, đây là hàng mới về trong ngày hôm nay. Thị nữ đến bên cạnh Mộng Bình cười giới thiệu. Bao nhiêu tiền? Địch Tân mở miệng dò hỏi. 6.800.000. Thần sắc Địch Tân không khỏi biến đổi, chợt cười nói. Mua. Địch Tân đang lấy lòng của mỹ nhân. Hắn cảm thấy bỏ ra 6.800.000 để nắm được trái tim của người đẹp, cái giá này cũng rẻ chán. Địch công tử, ngươi thật tốt. Mộng Bình nhìn Địch Tân trong mắt nồng đậm vẻ yêu thương. Địch Tân cười nói. Hao bao nhiêu tiền không trọng yếu, chủ yếu ngươi thích là được. Nói đến đây Địch Tân nhìn Tề Linh nói. Đúng rồi, ngươi có muốn chọn cho biểu muội ngươi một con không? Tề Linh, ngươi nhìn xem ngươi có thích con nào không? Mấy con này đắt quá. Tề Linh nghe xong vội vàng lắc đầu. Nàng đến đây cũng muốn mua một ngọc cấp chiến sủng. Kim cấp chiến sủng không nằm trong phạm vi cân nhắc của nàng. Diệp đạo sư, ngươi không để cử cho Tề Linh cái gì sao? Địch Tân cười híp mắt hỏi Diệp Hảo. Diệp Hảo lắc lắc đầu. Chiến sủng nơi này chả con nào được cả. Diệp đạo sư, ngươi chỉ đề cử không cần ngươi trả tiền. Địch Tân nghe Diệp Hảo nói vậy càng cảm thấy trên người đối phương đã không còn tiên thạch, bởi vậy hắn không thể buông tha. Đây không phải chuyện tiên thạch. Diệp Hảo lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy chiến sủng nơi này không được tốt cho lắm. Nếu ngươi cảm thấy chiến sủng ở đây không được tốt, ngươi có thể đi vào bên trong để mua sắm. Đúng lúc này một thanh niên ngọc thủ lâm phong đi vào cùng với một thiếu nữ khuyên quốc khuyên thành hướng về phía Diệp Hảo. Ta đi nơi đâu mua sắm có quan hệ gì đến ngươi? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi lại. Ngươi nói gì thì nói, nhưng nói bảo ngọc cắt như vậy thì không được. Thanh niên kia nhìn Diệp Hạo gằn từng chữ. Có không gì không thể nói chứ. Ngoài dự liệu của thanh niên, thiếu nữ xinh đẹp kế bên hắn chậm rãi nói ra. Hàn Ngọc. Thanh niên cũng không ngờ nữ tử bên người sẽ phản bác lại hắn. Nữ tử gọi Hàn Ngọc đi đến bên người Diệp Hạo đánh giá ban miêu trong tay hắn, nói. Ban miêu trong ngực ngươi hình như đã bị thương. Ban miêu. Địch Tân khẽ giật mình. Vì tiểu thư này trong ngực hắn không phải tâm sắc biến gì ly miêu sao? Ngươi biết rõ trước mặt mình là ai không? Bạch y thanh niên bên cạnh hừ lạnh nói. Là ai? Địch Tân thật sự không biết nàng ta là ai. Thiếu các chủ Bảo Ngọc các Giang Hàn Ngọc. Bạch y thanh niên ngạo nghễ nói ra. Sắc mặt Địch Tân hoàn toàn thay đổi. Thiếu các chủ Bảo Ngọc các. Thân phận quá kinh người. Cùng hắn sai lệch quá nhiều. Ngươi cảm thấy thiếu các chủ của Bảo Ngọc các sẽ nhìn lầm. Bạch y thanh niên vừa nói vừa chỉ ban miêu nằm trong ngực Diệp Hạo. Tam sắc hoa văn trên người ban miêu này chỉ là một loại ngụy trang nhằm phòng ngừa ngươi nhìn ra nó là một đầu ban miêu thật sự. Đầu ban miêu này trước đó hẳn có tu vi cao giai tiên chủ cảnh, mà hiện tại cảnh giới của nó chỉ có ngọc tiên tam truyền. Bạch y thanh niên dừng một chút, nói tiếp. Tiểu tử, bán lại đầu ban miêu này cho ta đi, ta cho ngươi 60 vạn thế nào? Tần Hán thời sở dĩ muốn mua ban miêu của Diệp Hạo có hai nguyên nhân, một là nó thực sự rất có giá trị, hai là hắn nhìn ra được Giang Hàn Ngọc thích nó. 60 vạn. Nghe được con số này Địch Tân, Mộng Bình, Tề Linh đều kinh sợ. Bọn họ biết rõ Diệp Hạo chỉ bỏ ra 3.000 tiên thạch để có được nó. Mà hiện tại có ngươi dùng cái giá 60 vạn để mua lại. Tề Linh không khỏi nhớ lại câu nói của Diệp Hạo trước đó. Diệp Hạo nói nàng không hiểu. Hiện tại có thể nhìn ra trước đó Diệp Hạo đã nhận ra đây là một đầu ban miêu, nếu không, hắn sẽ không trả giá mà đã vội mua thế đâu. Về phần Địch Tân cùng Mộng Bình không khỏi ghen ghét. 60 vạn tiên thạch. Dù Địch Tân cũng lần đầu tiên thấy được nhiều tiên thạch đến vậy. Không hứng thú. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Ta tới đây để mua chiến sủng chứ không phải để bán. 72 vạn. Tần Hán thời tăng giá. Diệp Hạo lười nhắc nhìn đối phương. Ngươi nhìn cái gì? Tần Hán thời có chút nổi giận. Tần Hán thời, chú ý thân phận của ngươi. Giang Hàn Ngọc lườm hắn một cái, nói. Tần Hán thời lập tức rụt cổ lại không dám nói gì. Xin lỗi, hy vọng ngươi không để ý đến lời bằng hữu của ta. Giang Hàn Ngọc nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Không biết ngươi có muốn mua sắm chiến sủng hay không, nếu có thì nói ta sẽ làm chủ giảm cho ngươi 80%. Ngươi xác định giảm còn 80%. Diệp Hạo cười như không cười hỏi lại. Không biết tại sao trong lòng Giang Hàn Ngọc có một loại dự cảm không tốt. Thế nhưng lời đã nói ra, nàng cũng không thể bội tín. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1443. Ngươi mua được sao? Ta xác định. Giang Hàn Ngọc nhẹ gật đầu. Thiếu các chủ vừa rồi hắn nói muốn mua toàn bộ tôn cấp chiến sủng của Bảo Ngọc các chúng ta. Lúc này thì nữ kia thấp giọng nói. Ha ha, ngươi nói cái gì? Tần Hán thời không nhịn được cười to. Ngươi muốn thu mua toàn bộ tôn cấp chiến sủng toàn bộ nam vực này, cho dù Thái Huyền học viện cũng không làm được đâu. Thái Huyền học viện không làm được chuyện này bởi vì bọn họ không muốn sử dụng phủ khố. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Ta biết ngươi vô tri nhưng trình độ vô tri của ngươi đã đạt đến cấp độ mà ta cũng không thể tưởng tượng nổi rồi. Con mẹ nó. Tần Hán thời tức thời nổi giận. Vận dụng phủ khố. Ai sẽ nhàn rỗi đến mức không làm gì mà dùng đến phủ khố. Nhưng mà chuyện mua toàn bộ tôn cấp chiến sủng cũng cần phải có một con số thiên văn, cho dù Thái Huyền học viện cũng chưa hẳn có được số tiên thạch lớn như thế. Ngươi nói cái gì? Tần Hán Thời chỉ Diệp Hạo quát. Tần Hán Thời, ngươi có thể đi. Giang Hàn Ngọc lạnh lùng lên tiếng. Hàn Ngọc. Tần Hán Thời lập tức rụt cổ lại. Nghe không hiểu. Phong thái của Giang Hàn Ngọc yểu điệu, khuyên quốc khuyên thành, bất quá ánh mắt nàng lúc này lăng lệ, có một chút uy nghiêm trong đó. Tần Hán Thời nhìn bộ dáng Giang Hàn Ngọc như vậy vội vàng nói. Ngươi đừng giận nữa, ta đi, ta lập tức đi ngay. Bất quá, trước khi đi hắn còn lườm Diệp Hạo một cái, trong mắt tràn đầy hàn quang. Xin mời theo ta. Giang Hàn Ngọc chỉ về phía trước nói khẽ. Giang tiểu thư, đạo sư của ta chỉ nói đùa thôi. Thần sắc Tề Linh bất an nói. Ta tin đạo sư của ngươi sẽ không đùa ta đâu. Thần sắc Giang Hàn Ngọc không thay đổi nói. Nghe vậy Tề Linh không khỏi kéo cánh tay Diệp Hạo. Diệp Hạo cấp cho Tề Linh một ánh mắt yên tâm rồi đẩy cánh tay nàng ra đi theo Giang Hàn Ngọc vào trong. Đợi đến khi hai người rời đi Mông Bình lúc này mới lên tiếng chế nhạo. Đạo sư của ngươi hơn phân nửa gặp xui xẻo rồi. Cho dù thiên chi kiêu tử thiên cấp ban của Thái Huyền Học Viện chúng ta cũng không dám trêu chọc đến thiếu các chủ bảo ngọc các đâu. Địch Tân phụ họa. Tề Linh, không thể không nói đạo sư của ngươi gan to bằng trời. Nghe hai người nói vậy sắc mặt Tề Linh ngày trắng bịch. Diệp Hạo theo Giang Hàn Ngọc đi vào phòng khách quý, sau đó có một thị nữ đáng yêu lập tức dâng trà. Đây là trà vừa được hái xuống. Diệp Hạo nếm một cái sau đó đặt chén trà xuống. Như thế nào? Không được tốt. Diệp Hạo vừa nói vừa nhìn Giang Hàn Ngọc. Bảo Ngọc các người một ít lá trà tốt cũng không có. Ngươi biết trà này bao nhiêu tiền một lạng không? Thị nữ sau khi nghe được Diệp Hạo nói trà không tốt, nhìn không được nói. Bao nhiêu tiền một lạng ta không biết, ta chỉ biết nó thật sự quá kém. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện moi hộp gấm. Đi pha cái này đi. Thị nữ tiếp nhận hộp gấm rồi mở ra. Trong nháy mắt từng đạo quang hoa bắn ra ngoài. Đủ mọi màu sắc tuyệt thế mỹ lệ. Nhìn từng mảnh lá trà trong hộp gấm thì nữ lập tức bị kinh sợ. Bách hoa trà. Trong mắt Giang Hàn Ngọc lộ ra một tia kinh ngạc. Làm sao ngươi có bách hoa trà? Thiếu các chủ, bách hoa trà rất chân quý hà. Thị nữ kia hỏi lại Giang Hàn Ngọc. Bách hoa trà được lấy từ trăm loại trà nhài chân quý thêm vào thủ pháp riêng biệt phối trí mà thành. Giang Hàn Ngọc trầm giọng nói. Uống vào trăm loại hương hoa sẽ nở rộ trong miệng, để vị giác của ngươi được thỏa mãn đầy đủ. Dừng một chút Giang Hàn Ngọc nói tiếp. Cái hộp gấm trong tay ngươi nếu xét về giá trị ít nhất cũng trăm vạn. Trăm vạn. Nghe được con số này, sắc mặt thị nữ không khỏi biến đổi. Hộp gấm này chứa khoảng 200 lạng vậy một cân chẳng phải ngàn vạn. Đi pha trà đi. Giang Hàn Ngọc nhìn thị nữ một cách nói. Thị nữ cung kính rời đi. Lúc này Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Giang Hàn Ngọc nói. Ngươi cũng đã thăm dò qua, hiện tại có thể nói chuyện làm ăn chưa? Ngươi muốn mua tôn cấp chiến sủng. Có thể tùy tiện xuất ra 100 vạn bách hoa trà, thần phận Diệp Hạo há đơn giản. Bảo Ngọc các ngươi có bao nhiêu tôn cấp chiến sủng? Ngươi muốn số lượng bao nhiêu? Có bao nhiêu cũng mua hết. Ngươi xác định mình không đùa. Giang Hàn Ngọc thận trọng hỏi lại. Diệp Hạo vung tay lên một túi càn khôn xuất hiện trong tay nàng. Thần niệm Giang Hàn Ngọc quét qua một cái, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi. 100 ức. Túi càn khôn trong tay Giang Hàn Ngọc có đến tận 100 ức trung phẩm tiên thạch. Ngươi là ai? Sinh ý Bảo Ngọc Các là cần nghe ngóng thân phận khách hàng sao? Cái này ngược lại không cần. Hiện tại có thể chuẩn bị cho ta bao nhiêu tôn cấp chiến sủng? Còn xem chủng tộc nào nữa? Không cần. Diệp Hạo thản nhiên nói. Giang Hàn Ngọc lúc này nhìn vào chỗ tối nói. Từ trưởng lão, chuẩn bị đi. Thân ảnh trong chỗ tối lóe lên. Giây lát sau thì nữ đáng yêu bưng trà ngon tiến vào. Lần này ánh mắt nàng nhìn Diệp Hảo đã không còn khinh thị. Cung kính rót ra hai chén bách hoa trà sau đó im lặng rời đi. Diệp Hảo nâng chén trà, uống một ngụm rồi để xuống. Ngươi là đạo sư Thái Huyền Học Viện. Ừ. Đạo sư Thái Huyền Học Viện có Ngọc Tiên Cảnh hả? Ngươi cảm thấy ta là tu sĩ Ngọc Tiên Cảnh. Trên người ngươi xác thực không có ba đồng của Kim Tiên Cảnh. Dù tu vi ngươi cao hơn ta mấy cảnh giới, nhưng không thể ẩn tàng đến mức ta nhìn không ra. Giang Hàn Ngọc kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo. Ngươi không nhìn lầm, ta chỉ có tu vi Ngọc Tiên. Ngoài dự tính cảo Giang Hàn Ngọc, Diệp Hảo trực tiếp thừa nhận. Một cái Ngọc Tiên cảnh như ngươi tại sao lại có thể có nhiều tài chính đến thế? Giang Hàn Ngọc không nhìn được dò xét. Trên người Ngọc Tiên cảnh thì không thể có nhiều tiền à? Lời này không có kẻ hở. Giang Hàn Ngọc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cũng may không bao lâu một trung niên đạo cô tiến vào. Tiểu thư, tôn cấp chiến sủng bảo ngọc các chúng ta chỉ có 30 con. Đạo cô nói khẽ. 30 con tôn cấp chiến sủng có giá tiền 186 ước 4.300 vạn. Ít như vậy. Diệp Hảo có chút bất mãn. Bảo Ngọc Các chỉ có ngần đó thực lực thôi à? Ngươi nói cài gì? Trung niên đạo cô liếc nhìn Diệp Hảo nói. Từ trưởng lão, không được thô lỗ. Giang Hàn Ngọc vội vàng nói. Chợt nàng nhìn Diệp Hảo. Nơi này chỉ là một phân bộ Bảo Ngọc Các, chờ ta trở về tổng bộ sẽ lập tức điều hàng cho ngươi. Được. Diệp Hảo gật đầu. Ngươi muốn bao nhiêu? Không phải đã nói với ngươi rồi sao, các ngươi có bao nhiêu ta đều mua hết. Giang Hàn Ngọc trầm mặt lại, lát sau mở miệng nói. Ta biết rõ như vậy không lễ phép nhưng ta vẫn muốn biết ngươi muốn nhiều chiến sủng đến như vậy làm gì. Mua cho tông môn đệ tử. Ngươi xác định. Loại chuyện này đùa làm gì? Ta tin ngươi sẽ không cầm những chiến sủng này làm ra chuyện hại người. Ngươi hiện tại thanh toán khoản tiền còn lại, ta sơ dẫn ngươi đi lấy chiến sủng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1444. Ban thưởng. Hợp tác vui vẻ. Giao phó 30 tôn cấp chiến sủng, Giang Hàn Ngọc vươn bàn tay nhỏ như ngọc về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo đưa tay bắt một cái rồi buông ra ngay. Hợp tác vui vẻ. Diệp Hảo nói đến xong dừng lại một chút. Ta có một thỉnh cầu. Chuyện gì? Việc ta đến đây mua sắm chiến sủng có thể giữ bí mật không? Tại sao? Ta không muốn bị người khác chú ý. Vì khách nhân mà giữ bí mật vốn là nghĩa vụ của chúng ta. Sau khi ngươi chuẩn bị xong chiến sủng có thể đến Thái Huyền Học Viện tìm ta. Được thôi. Ta tiễn ngươi. Được. Diệp Hảo ra khỏi phòng khách quý tiến về khu vực kim cấp chiến sủng. Rất nhanh, hắn đã thấy Tề Linh đang đứng đợi với vẻ mặt vô cùng bất an. Tề Linh thấy Diệp Hảo đi ra, vội vàng chạy đến. Đạo sư không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Giang tiểu thư không có làm khó gì người sao? Không có. Không có thì tốt rồi. Trái tim Tề Linh lúc này mới hạ xuống. Mộng Bình và Địch Tân liếc nhau, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tình huống gì thế này? Giang Hàn Ngọc lại không làm khó dễ Diệp Hảo. Dù bọn họ có nghĩ đến nát ức cũng không nghĩ đến việc Diệp Hảo vừa nãy đã tốn hơn 100 ức mua về 30 con tôn cấp chiến sủng. Diệp đạo sư ngươi không có chuyện gì thì tốt quá rồi. Mộng Bình đi đến cười nói. Diệp Hảo nhún vai không nói gì. Mộng Bình hiện tại chủ động đi lên nói chuyện cũng chẳng có gì tốt đẹp. Mộng Bình thấy Diệp Hảo cho mình ăn bơ trực tiếp nói. Ta muốn mua cho Tề Linh một chiến sủng tốt, đáng tiếc trong tay lại không có nhiều tiền, không biết ngươi có thể giúp nàng không? Biểu tỷ. Tề Linh vội vàng kêu. Tin tưởng Diệp đạo sư hẳn sẽ không cự tuyệt, nhỉ? Mộng Bình cắt đứt lời Tề Linh. Tề Linh còn muốn nói, Diệp Hảo đã lên tiếng. Nói ra thì ta cũng là lão sư của ngươi, đưa ngươi một chiến sủng cũng tình hợp lý, không biết ngươi đang coi trọng con chiến sủng nào. Con tuyết hồ đằng kia. Mộng Bình chỉ một con tuyết hồ trắng nõn như tuyết đằng xa. Con tuyết hồ này hiện tại có tu vi ngọc tiên thất truyền, cùng tương đương với tu vi của biểu muội ta, nếu nàng có nó, chiến lực có thể tăng lên một bậc. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Ngươi sao lại hẹp hòi vậy? Nhìn thấy Diệp Hảo lắc đầu, Mộng Bình lạnh mặt nói. Mua đồ cho học sinh của mình còn chây đắt. Ta lắc đầu vì cực hạn của tuyết hồ cũng chỉ đến kim tiên bát truyền, nếu như không ngoài ý muốn thì đời này cũng không thể đặt chân lên tiên chủ cảnh. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Tiền một khi ta đã xuất thì phải là thứ tốt nhất. Ngươi muốn tốt hơn nữa. Đi thôi đến khu chủ cấp chiến sủng nhìn một chút. Diệp Hảo nói rồi đi về phía trước. Diệp đạo sư. Tề Linh đuổi theo Diệp Hảo. Vội vàng nói. Ta không muốn. Đạo sư cho ngươi, ngươi chỉ cần cầm thôi. Diệp Hảo nghiêm mặt nói. Đến khu vực chủ cấp, Diệp Hảo nhìn xung quanh một chút rồi chỉ vào một con hồ ly kim sắc. Ngươi thích con thiểm điện hồ này không? Mắc quá. Tề Linh nhìn thoáng qua giá dầu thiểm điện hồ thì biến sắc. Vậy mua thiểm điện hồ đi. Diệp Hảo nói rồi đi đến trước mặt nữ phục vụ. Ta muốn con thiểm điện hồ này. Thiểm điện hồ này có huyết mạch rất cao quý, nên có giá 840 vạn. Ta không hỏi ngươi về giá của nó. Diệp Hảo thản nhiên nói. Thì nữ nhìn Diệp Hảo một chút nói. Quy củ của Bảo Ngọc Các là đưa tiền trước. Diệp Hảo tiện tay vứt cho nàng một túi càn khôn. Thần niệm thị nữ quét qua, thần sắc không khỏi thay đổi. Sắc mặt nàng nhìn Diệp Hảo thay đổi. Hiện tại đưa thiểm điện hồ cho ta được chưa? Có thể. Thị nữ vừa nói vừa chạy đến thiểm điện hồ, nàng giải trừ phong ấm trên người nó rồi mang nó đưa cho Diệp Hảo. Ngươi hiện tại có thể ký kết khế ước với nó. Diệp Hảo nói với Tề Linh nói. A. Tề Linh cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nếu ngươi không ký kết khế ước trước thì coi chừng mang ra ngoài bị người khác cướp đi đấy. Diệp Hảo cười nói. Diệp đạo sư, cái này quá quý trọng. Tề Linh cười khổ không thôi. Không chỉ mua chiến sủng đơn giản thế đâu. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì? Học sinh ưu tú đều được ban thưởng chiến sủng. Diệp Hảo không nói thì thôi, nói thì phải làm người ta kinh ngạc đến chết mới chịu. Nếu thành tích ngươi tiếp tục xuất sắc, vẫn có cơ hội có được chủ cấp chiến sủng thứ hai thậm chí thứ ba nữa. Cái gì? Tề Linh không khỏi trừng lớn hai mắt. Khi nào về, ngươi nhớ nói tin tức này với các học sinh trong lớp. Diệp Hảo nói xong thúc giục Tề Linh. Còn không mau ký kết khế ước. Tề Linh trầm ngâm một chút rồi cùng thiểm điện hồ ký kết thông linh khế ước. Nhìn một màn này, Mộng Bình và Địch Tân không biết nên nói cái gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộng Bình hỏi. Ngươi đã không biết thì ta làm sao biết? Địch Tân cười khổ. Hắn thật sự không biết. Địch Tân thân làm thiếu trang chủ Thiên Long Sơn Trang trên người cũng không có nhiều tiên thạch đến như vậy. Tiểu tử này hoặc giả heo ăn thịt hổ hoát ngẫu nhiên đã phát tài. Nghĩ một lát Địch Tân cũng chỉ ra được hai loại khả năng này. Hiện tại làm sao bây giờ? Tìm cơ hội khác thôi. Trước ký túc xá nữ. Diệp Hảo nói với Tề Linh. Nửa tháng này việc ngươi cần làm là thông linh cùng với thiểm điện hồ. Ngươi không phải bảo ta nghiên cứu. Cái kia có thể để sau. Tại sao lại vậy? Làm theo lời ta nói là được. Vâng. Lúc này có vài thiếu nữ vừa nói vừa cười đi đến lầu ký túc xá. Một nữ tử trong đó sau khi nhìn thấy rõ Diệp Hảo, thần sắc đầy vẻ kinh hỉ. Diệp công tử. Diệp Hảo nhìn thiếu nữ trước mắt, thần sắc cũng hiện lên nét tiếu dung. Ngươi cũng ở chỗ này. Đúng vậy, có muốn vào ngồi một chút không? Cái này có vẻ không tiện. Nào có cái gì mà không tiện? Trương Ngạo Tuyết hớn hở nói. Chỗ chúng ta ở đâu phải cấm địa mà không tiện? Ta vẫn chưa bao giờ vào ký túc xá nữ sinh đó. Diệp Hảo hứng thú nói. Dẫn đường đi. Được. Trương Ngạo Tuyết nói xong mới chú ý Tề Linh đang đứng bên cạnh Diệp Hảo. Vị này là Tề Linh. Diệp Hảo giới thiệu. Muốn đi cùng không? Trương Ngạo Tuyết chủ động mời. Không cần. Tề Linh cự tuyệt. Trương Ngạo Tuyết không quen Tề Linh, nhưng Tề Linh lại biết rõ về nàng. Vị này là cao tài sinh của huyền cấp ban, xém chút đã tiến nhập vào địa cấp ban, mà bối cảnh của nàng cũng rất sâu, chung quanh lúc nào cũng vây quanh một nhóm tùy tùng. Ngạo Tuyết, đây là ai vậy? Một thiếu nữ mặc áo lam tò mò hỏi. Thiếu nữ áo lam này là bạn cùng phòng với Trương Ngạo Tuyết. Diệp Nhật đạo sư hoàng cấp tứ ban cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Trương Ngạo Tuyết trịnh trọng giới thiệu Diệp Hảo. Hoa, Diệp Nhật đạo sư trong truyền thuyết. Diệp Nhật đạo sư vẫn là một truyền thuyết kia mà. Diệp Nhật đạo sư ngươi có biết không, tên của ngươi đã vang vọng toàn bộ Thái Huyền học viện rồi đó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1445. Trêu chọc. Ba người Tống Linh Hương, Hội Hàm, Sở Yến Hà là bạn cùng phòng của Trương Ngạo Tuyết. Sau khi nghe Trương Ngạo Tuyết giới thiệu, ánh mắt cả đám tỏa sáng xông tới. Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Trương Ngạo Tuyết cũng không ngờ ba bạn cùng phòng của mình lại nhiệt tình như vậy. Nàng kéo Diệp Hảo chạy tới phòng của mình. Ba thiếu nữ Tống Linh Hương vui cười đi theo sau. Bịch một tiếng, Trương Ngạo Tuyết dẫn Diệp Hảo vào phòng của sau đó đóng cửa lại. Diệp Hảo nhìn thoáng qua căn phòng trên mặt hiện vẻ cổ quái. Lúc này, Trương Ngạo Tuyết cũng chú ý tràng cảnh trong phòng. Khuôn mặt của nàng lập tức đỏ lên. Ngạo Tuyết, ngươi định hưởng thụ một mình sao? Ngạo Tuyết, ta nói cho ngươi biết, phải có một phần cho chúng ta nha. Ngạo Tuyết, ngươi ăn thịt cũng phải cho chúng ta hút canh chứ. Ba thiếu nữ Hội Hàm thở hồng hộc đẩy cửa vào. Nhưng sau một khắc, nguyên một đám kinh hô, luống cuống tay chân vọt tới giường mình dọn dẹp. Tại sao đều là màu phấn hồng, các ngươi hệ phấn hồng hả? Diệp Hảo cười hỏi. Nghe vậy, tam nữ xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đừng nhìn các nàng bình thường tùy tiện, nhưng trên thực tế họ vẫn chưa trải qua sự đời, toàn là hoa đại khoe nữ. Mà bây giờ quần lót áo lót của họ bị Diệp Hảo nhìn thấy hết, có thể không xấu hổ sao? Đến khi thu thập xong, ba thiếu nữ đi tới bên cạnh Diệp Hảo. Diệp Nhật đạo sư, ngươi hủy trong sạch của ba người chúng ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Hội Hàm hừ lạnh nói. Ta ngay cả tay của ngươi cũng chưa chạm vào mà. Diệp Hảo cạn lời. Chuyện này không thể nói lung tung được. Hóa ra Diệp Nhật đạo sư ngươi muốn chạm tay của ta. Hội Hàm nói rồi sờ lấy bàn tay Diệp Hảo, thấy vậy Trương Ngạo Tuyết đẩy ra. Ngươi đừng dọa Diệp đạo sư. Trương Ngạo Tuyết cũng cảm thấy xưng hô Diệp Hảo là Diệp công tử có chút xa lạ, vì vậy cô cũng học theo ba người Hội Hàm xưng Diệp đạo sư. Ngạo Tuyết, ngươi đây là ăn một mình đó, biết không? Hội Hàm giả bộ muốn quyết đấu với Trương Ngạo Tuyết. Hội Hàm, chúng ta giúp ngươi. Đúng vậy, kiên quyết đánh bại Trương Ngạo Tuyết. Hai nữ Tống Linh Hương cùng chung mối thù nói. Diệp Hảo nhìn một màn này cười nói. Ngạo Tuyết, ba người bạn cùng phòng của ngươi thật vui tính nhỉ. Làm gì có ai đánh giá nữ sinh như vậy chứ? Diệp đạo sư, người như vậy sẽ không có bạn gái đâu. Diệp đạo sư, người làm ta thương tâm. Làm thế nào mới không làm ngươi thương tâm? Diệp Hảo hỏi lại. Trừ phi dạy ta trận đạo thuật. Trong mắt Hồ Hàm lóe lên tia rào hoạt. Cái này đơn giản, nửa tháng sau ngươi có thể đi hoàng cấp lớp 4 nghe giảng. Thật sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cảm ơn Diệp đạo sư. Hồ Hàm nói xong, hành lễ với Diệp Hảo. Cô rất rõ ràng không phải ai cũng có tư cách tới hoàng cấp lớp 4 nghe giảng. Thật ra, từ sau lần thứ nhất Diệp Hảo giảng bài có không ít học sinh đi nghe giảng, nhưng lần thứ hai giảng bài, Diệp Hảo không cho những học sinh kia tiến vào. Đây là một cơ duyên lớn cỡ nào? Diệp đạo sư, ta cũng muốn. Tống Linh Hương vội vàng nói. Ngươi không phải trận đạo sư. Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Ta tin các đại đạo tương thông, Diệp đạo sư truyền thụ trận đạo thuật cực kỳ cao thâm. Tống Linh Hương suy nghĩ một chút đáp. Đến lúc đó, có lẽ ta có thể loại suy. Nói không sai. Diệp Hảo gật đầu. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đi, đúng, hai người các ngươi muốn đi cũng có thể. A. Sở Yến Hà hưng phấn bật thốt. Diệp đạo sư, ta phải cảm ơn người thế nào đây? Lấy thân báo đáp đi. Diệp Hảo trêu vẹo. Tốt tốt. Sở Yến Hà nghe Diệp Hảo nói như vậy, ánh mắt sáng lên. Hay đêm nay ta động phòng nào? Lần này, Diệp Hảo hầu không được. Ngạo Tuyết, bạn cùng phòng của ngươi quá nhiệt tình, ta cảm thấy mình nên đi thôi. Diệp Hảo nhìn Trương Ngạo Tuyết, cười khổ. Không cho phép các ngươi khi dễ Diệp đạo sư. Trương Ngạo Tuyết chừng tam nữ Hồ Hàm một cái. Các nàng thè lưới ngoan ngoãn mà đứng một bên. Diệp đạo sư, ngươi ngồi đi. Trương Ngạo Tuyết nhìn thấy ba nữ không nháo nữa, nhẹ giọng nói. Diệp Hảo ngồi xuống. Diệp đạo sư, ngươi biết chuyện tầm bảo không? Sau khi Diệp Hảo ngồi xuống, Trương Ngạo Tuyết đột nhiên không biết nên nói cái gì, vắt hết óc mới nhớ tới đạo sư của mình đã đề cập với mình một việc. Ngươi đã nhận được tin tức. Thật có chuyện này. Cái gì tầm bảo? Ánh mắt ba nữ Hồ Hàm lập tức phát sáng. Học viện phát hiện một vùng thế giới thời kỳ thượng cổ, khoảng nửa tháng sau sẽ tiến hành tuyển chọn. Diệp Hảo nói. Chuyện này không tính phải cơ mật gì. Diệp Hảo tin rất nhanh sẽ truyền ra. Có bao nhiêu danh ngạch? Trương Ngạo Tuyết hỏi lại. Đạo sư và học sinh phân biệt 100 người. Diệp Hảo trả lời. Vậy làm gì tới lượt chúng ta? Sở Yến Hà kêu lên. Quả thật không đến lượt họ. Không hề nghi ngờ, đệ tử tinh nhuệ nhất Thái Huyền học viện mới có tư cách tiến vào. Học sinh địa cấp phần lớn không có tư cách, càng không cần phải nói học sinh lớp huyền cấp như chúng ta. Hồ Hàm bất đắc dĩ. Ít danh ngạch như vậy. Trương Ngạo Tuyết có chút thất vọng. Trong vùng thế giới kia, đồ vật chân quý không có bao nhiêu, điều động quá nhiều không ý nghĩa gì. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Diệp đạo sư, làm sao ngươi biết rõ như vậy? Trương Ngạo Tuyết đột nhiên nghĩ đến một việc. Cô hỏi như vậy cũng bởi vì đạo sư của cô cũng không biết rõ như thế. Bởi vì đến lúc đó, ta cũng đi mà. Diệp Hảo cười nói. Chuyện như vậy cũng có thể đến phiên hoàng cấp đạo sư. Sở Yến Hà trợn mắt há mồm. Đừng quên Diệp đạo sư không phải đạo sư bình thường, tu vi của Diệp đạo sư cùng lên đến, muốn trở thành địa cấp đạo sư chỉ cần vài phút thôi. Hồ Hàm nhắc nhở. Ta ngược lại quên, Diệp đạo sư là thiên kiêu. Sở Yến Hà nói đến đây, ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Hảo. Diệp đạo sư, ngươi có cần trợ lý không? Không cần. Diệp Hảo không suy nghĩ lập tức từ chối. Diệp đạo sư, ngươi đừng vội từ chối mà. Sở Yến Hà mỉ nhãn như tơ nói. Ngươi hãy tin vào sự chuyên nghiệp của ta sẽ trở thành trợ lý tốt nhất. cho dù sắp xếp việc học, hay bưng trà rót nước, hoặc xoa bóp làm ấm giường cũng làm được rất tốt. Được được được. Diệp Hảo đánh gãy lời Sở Yến Hà. Ngươi thấy Hoàng cấp đạo sư nào có trợ lý chưa? Hoàng cấp đạo sư nói là đạo sư, thật ra địa vị rất thấp. Bởi vì bọn hắn không có hy vọng đặt chân đến kim tiên cảnh. Nhưng sau khi bọn hắn trở thành đạo sư, học viện lại trợ giúp bọn hắn cưỡng ép tăng lên tới kim tiên cảnh. Bởi vì có dụ hoặc như vậy nên vô số học sinh kim tiên cảnh không có hy vọng muốn làm đạo sư. Vấn đề là đâu phải ai cũng có tư cách làm đạo sư. Chuyên ngành của ngươi không tốt, học viện giữ ngươi sao? Ý của Diệp đạo sư là đợi ngươi trở thành kim cấp đạo sư sẽ để cho ta làm phụ tá hả? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1446. Tu vi tăng nhanh. Ý của Diệp đạo sư là đợi người trở thành kim cấp đạo sư sẽ để cho ta làm phụ tá. Cho ngươi. Diệp Hảo ném cho Sở Yến Hà một bình ngọc. Cô nàng nghi ngờ nhận lấy. Đây cái gì? Ăn vào có thể vô điều kiện tăng lên hai cảnh giới, hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng, ngươi có thể yên tâm phục dụng. Diệp Hảo vuốt cằm nói. Tin tưởng ngươi bây giờ có thể yên tĩnh một hồi. Hai cảnh giới. Còn vô điều kiện. Không di chứng. Đám người Trương Ngạo Tuyết nghe Diệp Hảo nói vậy hoảng sợ không thôi. Ánh mắt các nàng nhìn Diệp Hảo đầy nóng bỏng. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, ba bình ngọc xuất hiện trước mặt ba nữ. Các ngươi ăn tiên đan này vào đi. Diệp Hảo nhìn bốn nữ nói. Ta giúp các ngươi hộ pháp. Cái này không được đâu. Hội hàm nhăn nhó nói. Chúng ta tăng cao tu vi không thể phàm tâm. Diệp đạo sư ngươi làm gì chúng ta cũng không phản kháng được. Nói đến đây khuôn mặt Hội hàm đỏ bừng. Diệp đạo sư nhớ làm nhẹ nhàng một chút nha. Diệp Hảo có cảm giác muốn thổ huyết. Bạn cùng phòng Trương Ngạo Tuyết cũng quá cực phẩm đi. Có dùng tiên đan không? Diệp Hảo trợn mắt quát khẽ. Có chứ. Hội hàm nói rồi mở bình ngọc ra, một ngụm nuốt xuống. Ba nữ Trương Ngạo Tuyết cũng nhao nhao nuốt tiên đan. Tiên đan vừa vào bụng đã hóa thành lực lượng tinh thuần cuồn cuộn, lúc này tu vi bốn nữ điên cuồng tăng lên. Khoảng mười mấy hơi thở sau, tu vi các nàng đã tăng lên Ngọc Tiên Thất Chuyển tiếp tục đạt tới Ngọc Tiên Bát Chuyển. Sau khi đến Ngọc Tiên Bát Chuyển còn không dừng lại bao lâu, tu vi tứ nữ đã lên Ngọc Tiên Cửu Chuyển. Các nàng đã có thể phân đến lớp huyền cấp. Điều này nói rõ họ tương lai có tư cách đặt chân tiên chủ cảnh. Được rồi, ta lại giúp các ngươi một tay. Diệp Hảo lấy ra một bình ngọc. Khi hắn mở bình ra, một sợi huyết khí bừng lên. Sợi huyết khí này tuôn ra sau đó hóa thành bốn sợi nhỏ hơn phân biệt tiến vào cơ thể bốn người. Tu vi các nàng lần nữa tăng nhanh. Ngọc Tiên thập chuyển. Ngọc Tiên 11 chuyển. Ngọc Tiên 12 chuyển. Sợi huyết khí này thật không đơn giản. Năm đó, do Diệp Hảo chiết xuất năng lượng tinh thuần từ huyết tinh tiên chủ cảnh. Theo huyết khí liên tục không ngừng trào ra, tu vi bốn nữ càng tăng nhanh. Mà khi tu vi ba nữ Hội hàm tăng lên tới 24 chuyển, khí thế trên người mới hạ xuống. Lúc này dù các nàng có hấp thu huyết khí nhiều hơn nữa cũng không cách nào tăng lên. Diệp Hảo hiểu, tư chất của ba nữ chỉ có như thế. Mà Trương Ngạo Tuyết vẫn đang liên tục không ngừng hấp thu. Nhưng khi nàng đạt tới 26 chuyển cũng không hấp thu nữa. Vẫn không thể bước qua được cột mốc 27 chuyển. Diệp Hảo cất lời. Nếu Trương Ngạo Tuyết có thể vượt được 27 chuyển tương lai có thể đặt chân đến tiên tôn cảnh. Nhìn như chênh lệch một cảnh giới. Nhưng trên thực tế, cảnh giới này khác nhau một trời một vực. Tiên chủ đỉnh phong mạnh hơn cũng không bằng tu sĩ tiên tôn cảnh. Cứ như vậy khoảng sau nửa canh giờ, bốn nữ lần lượt thức tỉnh. 24 chuyển. Sao có thể? ta đang nằm mơ sao? Ba nữ hụ hàm cảm thụ ba động trong cơ thể, trên mặt hiện vẻ khiếp sợ. Lúc này, Trương Ngạo Tuyết cũng tỉnh. Sau khi cô nghe ba nữ kinh hô cũng vội vàng kiểm tra tu vi của mình. Vừa xem xét Trương Ngạo Tuyết cũng kêu lên một tiếng. Ngạo Tuyết, ngươi thế nào? Hụ hàm hỏi vội. Ta 26 chuyển. Trương Ngạo Tuyết tỏ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây Trương Ngạo Tuyết nhìn Diệp Hảo bên cạnh. Diệp đạo sư, sao lại thế này? Các ngươi tăng lên sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với cảnh giới của các ngươi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Nhưng bởi vì tư chất của các ngươi, đây là cực hạn ngọc tiên cảnh mà các ngươi có thể đạt tới. Diệp đạo sư, sao ngươi làm được? Sở Yến Hà nhẹ giọng hỏi. Hao phí một chút tài nguyên. Diệp Hảo không nói chi tiết. Mặc dù nói đề thăng cảnh giới không tạo thành ảnh hưởng, nhưng các ngươi vẫn phải làm quen một chút mỗi cảnh giới, sau khi quen thuộc rồi hãy nâng tu vi lên kim tiên cảnh. Diệp đạo sư, ta còn có khả năng tăng lên không? Hồ Hàm nhìn Diệp Hảo, nghiêm túc hỏi. Tiên dược tăng tư chất không loại nào không có giá trên trời. Diệp Hảo nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta đột nhiên nghĩ đến trong học viện dường như có loại đó. Diệp đạo sư nói bồ đề diệp. Không sai. Nhưng bồ đề diệp 10 vạn điểm tích lũy một lá. Hụ hàm cười khổ không thôi. Dù cả đời không ăn không uống cũng mua không nổi. 10 vạn điểm tích lũy không phải 10 vạn tiên thạch. Điểm tích lũy từ trước đến giờ không dễ có. Nói đến bồ đề tử mới nhớ hình như mình từng đạt được một viên bồ đề tử. Lúc trước độc tinh vì mạng sống đưa cho Diệp Hảo một viên bồ đề tử mất đi hơn phân nửa linh tính. Viên bồ đề tử kia Diệp Hảo dùng sinh mệnh chi chỉ giúp nó bổ sung đủ năng lực trước kia. Mà những năm nay, nó sống ở tiểu thiên địa đã mọc rễ nảy mầm thành một gốc tiểu bồ đề thụ. Nhưng muốn trưởng thành bồ đề thụ trong truyền thuyết còn không biết bao nhiêu năm nữa. Nhưng này gốc bồ đề thụ nhỏ này đã có lá cây. Mà những bồ đề diệp kia có thể gia tăng ngộ tính. Ngộ tính gia tăng biến tướng tăng lên tư chất. Còn nhiều thời gian. Diệp Hảo nói đến đây, nhìn Trương Ngạo Tuyết nói. Ta phải đi rồi. Ta tiến người. Trương Ngạo Tuyết vội nói. Ta cũng tiến người. Hồ Hàm vừa nói đến đây, Diệp Hảo đã từ chối. Để Ngạo Tuyết tiến ta được rồi. Trương Ngạo Tuyết theo Diệp Hảo đi tới cửa túc xá nữ sinh, hắn quay qua hỏi nàng. Ngươi muốn đi tầm bảo. Ngươi có biện pháp. Ta hỏi ngươi có muốn hay không? Muốn chứ? Ai không muốn đây? Đây là thượng cổ bảo địa nha. Không nói khắp nơi trên đất đều là bảo bối, nhưng đồ tốt chắc chắn không ít. Vậy một tháng này ngươi cố gắng tu luyện. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Lưu Á Tân cho Diệp Hảo 3 danh ngạch. Nhưng trong học viện, tu sĩ hắn quen biết thực sự không nhiều. Trương Ngạo Tuyết coi như một. Diệp Hảo trở lại ký túc xá, rồi nhanh chóng tiến vào tiểu thiên địa tu hành. Mà lúc này tin tức tầm bảo nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thái Huyền học viện. Thượng cổ bảo địa. Chuyện này và chúng ta có quan hệ cách lông ấy 100 danh ngạch, dù học sinh địa cấp cũng không mấy người có tư cách tiến vào đâu. Thật mất hứng. Công bố cũng như không buồn thiệt chứ. Đối với chuyện tầm bảo, ta cảm thấy tin tức hoàng cấp lớp 4 còn kinh bảo hơn. Có cái gì kinh bảo? Lần khảo nghiệm này bởi vì Tề Linh biểu hiện xuất chúng, nên Diệp Nhật đạo sư đã tặng cô ta một con thiểm điện hồ. Thiểm điện hồ ngươi xác định. Chuyện này đã truyền ra khắp nơi rồi, con thiểm điện hồ kia giá trị 840 vạn đó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1447. Huyền cấp cửu phẩm. 840 vạn ngươi khẳng định không phải đang đùa ta. ta cũng muốn đùa ngươi lắm nhưng chuyện này là thật. Diệp Nhật đạo sư còn nói, chỉ cần biểu hiện ưu tú, ai cũng có cơ hội lấy được chủ cấp chiến sủng. Ta muốn biết làm sao Diệp Nhật đạo sư có nhiều tiên thạch như vậy. Ngươi đừng quên Diệp Nhật đạo sư là thiên kiêu trong truyền thuyết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sau lưng Diệp Nhật đạo sư không có thế lực cường đại? Ta không hiểu rõ tại sao Diệp Nhật đạo sư làm như vậy. Người khác làm đạo sư vì kiếm điểm tích lũy kiếm tiên thạch, nhưng Diệp Nhật đạo sư lại đi đến nện tiền. Chuyện này thật không hợp lý. Cái này ta cũng muốn biết. Tin tức về Diệp Hảo truyền ra, đừng nói học sinh lớp hoàng cấp, ngay cả lớp huyền cấp cũng có không ít người nhờ quan hệ muốn vào hoàng cấp lớp 4. Kha Kiệt biết rõ tính tình Diệp Hảo. Vì vậy hắn chắc chắn Diệp Hảo sẽ từ chối bất kỳ học sinh nào gia nhập. Càng về sau, Kha Kiệt biết mình làm gì cũng vô dụng. Bất đắc dĩ hắn phải nhờ đạo sư đi tìm Diệp Hảo. Nhưng Diệp Hảo lần nữa biến mất. Đến khi lần nữa hiện thân đã là nửa tháng sau. Diệp Hảo vừa mới xuất hiện ở hoàng cấp lớp 4, mười mấy đạo sư xông tới. Diệp đạo sư, ta là hoàng vệ hoàng cấp lớp 1, trong lớp ta có một học sinh ngươi nhìn có thể hay không? Người thứ nhất mở miệng là một trung niên đạo sư. Diệp Hảo nhìn hắn một cái, nói. Không thể. Lời ít mà ý nhiều. Trung niên đạo sư kia trì trệ. Hắn không ngờ Diệp Hảo từ chối quá dứt khoát. Hoàng cấp lớp 4 không dự định mở rộng. Diệp Hảo nói tiếp. Chư vị, đã tới giờ ta phải lên lớp. Đạo sư vây quanh Diệp Hảo không thể không mở ra một con đường. Mà khi hắn sắp đi vào lớp, bốn nữ Trương Ngạo Tuyết hướng hắn phất tay. Diệp đạo sư. Diệp đạo sư, ở đây ở đây. Diệp Hảo nhìn Trương Ngạo Tuyết một cái. Bốn người các ngươi vào đi. Nhường một chút. Bốn nữ Trương Ngạo Tuyết hưng phấn đẩy đám người tiến vào phòng họp. Sắc mặt đạo sư bốn phía không dễ nhìn. Diệp Hảo vừa nói hoàng cấp lớp 4 không dự định mở rộng, nhưng đảo mắt đã cho phép bốn nữ Trương Ngạo Tuyết tiến vào. Diệp đạo sư, ngươi có ý gì? Đạo sư hoàng cấp lớp 1 có chút tức giận hỏi. Hoàng cấp lớp 4 là địa bàn của ta muốn làm gì là chuyện của ta. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ta nói như vậy, ngươi nghe rõ chưa? Ngươi. Đạo sư kia chỉ Diệp Hảo nhưng không dám nói ra chữ nào. Dám chỉ trích thiên kiêu. Không muốn sống sao? Sau khi vào phòng họp, Diệp Hảo chú ý thấy ánh mắt tất cả học sinh hầu như đều rơi vào trên người bốn nữ Trương Ngạo Tuyết. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Bốn nữ Trương Ngạo Tuyết người nào cũng có dáng dấp xinh đẹp, càng quan trọng hơn họ là học sinh lớp huyền cấp. Có lẽ đám người Trương Ngạo Tuyết sẽ không chú ý học sinh lớp hoàng cấp, nhưng không đại biểu học sinh lớp hoàng cấp sẽ không chú ý họ. Đây không phải bốn hoa khôi lớp huyền cấp sao? Nghe nói bọn họ ở cùng một phòng. Thật muốn đi phòng ngủ của họ xem một chút a. Hồ Minh lộ vẻ mặt ước mơ nói. Diệp Hảo nhìn Hồ Minh một cách nói. Phòng ngủ của họ không có gì có thể nhìn, nói thật rất lộn xộn. A Diệp đạo sư, không cho nói. Bốn nữ hồi hàm nghe Diệp Hảo vạch trần nhau nhau lên tiếng. Diệp Hảo cười nói. Cho nên đừng cảm thấy nữ thần cái gì tốt, họ cũng có một mặt lôi thôi. Hồ Minh chừng lớn hai mắt. Diệp đạo sư, ngươi đi rồi. Đi rồi. Lần sau có thể đưa ta đi không? Ngươi có thể hỏi họ. Diệp đạo sư, ngươi dẫn ta đi phòng ngủ của họ, ta dẫn ngươi đi quần phương các. Hồ Minh vừa nói đến đây kêu thảm một tiếng. Hắn ôm đầu tức giận nhìn Tề Linh. Ngươi đánh ta làm gì? Sao ngươi có thể dẫn Diệp đạo sư đi địa phương đó? Trong mắt Tề Linh lấp lói tia hàn quang. Có phải ngươi muốn chết không? Hồ hàm hướng Hồ Minh ơ ơ quả đấm. Nếu muốn chết thì tỷ giúp ngươi một tay. Tống Linh Hương cũng bóp nắm tay lạnh lùng nói. Sở Yến Hà không nói gì, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hàn quang. Hồ Minh thấy vậy vội rụt cổ một cái. Ta mới rồi chỉ nói đùa thôi, hi hi. Hồ Minh vội vàng cười bồi. Chưa nói bốn nữ Trương Ngạo Tuyết, chỉ cần một Minh Tề Linh thì hắn đã không phải đối thủ. Hiện tại trước tiên kiểm tra việc học của các ngươi một chút. Diệp Hảo quét mắt cả lớp một lượt, lên tiếng. Tề Linh, ngươi lên đây thi triển thiểm điện hồ thông linh thuật ta xem thử. Tề Linh đứng lên vỗ đầu thiểm điện hồ, ánh mắt thiểm điện hồ lóe lên một cái theo nàng lên bục giảng. Thông linh thuật. Tề Linh vận chuyển thông linh thuật, cả người bạo phát ra từng đạo hoàng quang chói mắt, cùng lúc đó toàn thân thiểm điện hồ cũng bạo phát ra hào quang. Dần dần hai đoàn ánh sáng dung hợp lại cùng nhau. Sau khi dung hợp không sai biệt lắm, khí thế toàn thân Tề Linh tăng lên. 0.1 0.2 0.3 Tề Linh thật kinh diễm, thời gian nửa tháng đã thông linh đến mức này. Trong lớp, học sinh thảo luận, khí thế Tề Linh rốt cuộc hạ xuống. 0.4 Diệp Hảo bình tĩnh nói. 0.4 có nghĩa sau khi thi triển thông linh thuật, sức chiến đấu của Tề Linh tăng lên 4 thành. Con số này trong mắt học sinh trong lớp cảm thấy không sai, nhưng trong mắt Diệp Hảo lại xa xa không đủ. Diệp đạo sư. Tề Linh có chút lo lắng bất an hỏi. Diệp Hảo biểu lộ quá bình thản. Tề Linh không biết Diệp Hảo hài lòng hay không. Ngươi tu luyện thông linh thuật cao bậc gì? Diệp Hảo suy nghĩ hỏi. Hoàng cấp bát phẩm. Không có huyền cấp hà. Ta đang góp đủ điểm tích lũy để đi học viện hối đoái một môn huyền cấp. Diệp Hảo nhìn Kha Kiệt nói. Kha chủ nhiệm, ta đổi công pháp của học viện có thể truyền học sinh hay không? Không thể. Kha Kiệt lắc đầu. Nếu học viện không quy định vậy, điểm tích lũy cũng không có ý nghĩa nữa. Vậy ta lấy công pháp của bản thân thì sao? Vậy thì không thành vấn đề. Tâm thần Diệp Hảo khẽ động, từ bên trong công pháp điện lấy ra một bản điển tịch đưa Tề Linh nói. Đây là huyền cấp cửu phẩm công pháp, tu luyện tới cực hạn không kém hơn địa cấp công pháp. Tề Linh giật mình. Toàn trường giật mình. Thật không ngờ Diệp Hảo lại lấy ra một bản huyền cấp cửu phẩm công pháp. Mà bọn hắn còn nghe được Diệp Hảo câu nói cuối. Bản huyền cấp cửu phẩm công pháp này tu luyện tới cực hạn không kém địa cấp công pháp. Nói cách khác, bản huyền cấp cửu phẩm công pháp này là cực phẩm bên trong huyền cấp công pháp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn hắn nóng bỏng nhìn công pháp trong tay Tề Linh. Diệp đạo sư cho ta thật sao? Tề Linh không thể tưởng tượng nổi hỏi lại. Cực phẩm bên trong huyền cấp công pháp a. Cả đời này của nàng cũng mua không nổi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1448. Băng Nguyên Lang. Cho dù tương lai ngươi đạt cấp độ nào ở tiên chủ cảnh, công pháp này cũng đủ để xứng với ngươi. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Thậm chí tương lai dù ngươi gặp được cơ duyên đặt chân tiên tôn cảnh, công pháp này cũng có thể theo kịp cảnh giới của ngươi. Diệp đạo sư, ngươi nói đùa rồi. Tề lơ y, nơ, hơ, cơ, u, v, quy, quy, o, y, khổ lắc đầu. Ta có thể đặt chân đến tiên chủ cảnh hay không còn là vấn đề, không cần nói đến tiên tôn cảnh phiêu miêu vô tung như thế. Tề Linh không phải tự coi nhẹ mình. Bởi vì tư chất nàng nếu có thể đặt chân tiên chủ cảnh thì sẽ không phân đến lớp hoàng cấp. Ta có thể đảm bảo nói cho ngươi, chỉ cần làm cho ta nhìn thấy cố gắng của ngươi, tương lai đặt chân lên tiên chủ không có bất cứ vấn đề, thậm chí tiên tôn cảnh cũng có thể. Diệp Hảo nhìn Tề Linh, bình tĩnh nói. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, một thân ảnh cả người được phủ trong áo bào đen, vác chiến kiếm, cậy mạnh xông vào phòng họp. Hắc bào thân ảnh xuất hiện đưa tới từng đợt kinh hô. Cát Minh Lang. Đỉnh tiêm học sinh lớp địa cấp. Nghe đồn tu vi hắn đã đạt đến tiên chủ đỉnh phong. Đạo sư của Cát Minh Lang hình như là Đoạn Phương. Hắn vì đạo sư ra mặt hả? Diệp Hảo lườm Cát Minh Lang một cái nói. Cút ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Cát Minh Lang giận tím mặt. Hắn vừa mới lịch luyện trở về nghe nói đạo sư của mình bị Diệp Hảo nhục nhã, trong lúc phẫn nộ hắn vác chiến kiếm tìm đến hoàng cấp lớp 4. Hắn muốn nhục nhã Diệp Hảo. Hoàng cấp đạo sư Cát Minh Lang hắn thật không để vào trong mắt. Hắn nói ngươi cút ra ngoài không nghe thấy hả? Lúc này, một thân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước mặt Cát Minh Lang, sau đó đá một cước lên ngực hắn. Cát Minh Lang trực tiếp bị đạp ra ngoài xa mười mấy mét. Hắn giãy giụa đứng lên, sau đó lại bị một cước đạp bay. Mà lần này Cát Minh Lang đâm vào một ngọn giả sơn phía xa, rơi xuống phun ra một ngụm máu tươi. Hàn Mộng Kỳ. Cát Minh Lang cuối cùng cũng thấy rõ ai đả thương mình. Mặt Hàn Mộng Kỳ lạnh như băng nhìn Cát Minh Lang quát. Thân là học sinh dám uy hiếp đạo sư, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi và Diệp Nhật có quan hệ gì? Cát Minh Lang hỏi ra những lời này, ý thức được mình đã đá vào tấm sắt. Ta và Diệp Nhật có quan hệ gì không cần ngươi xen vào. Hàn Mộng Kỳ chằm chằm hắn. Sau này nếu ngươi dám quấy rầy Diệp Nhật, ta sẽ phế ngươi. Cát Minh Lang dùng mình một cái. Hắn biết Hàn Mộng Kỳ có thể làm được. Cát Minh Lang cắn nát môi nhưng thật không dám nói gì với Hàn Mộng Kỳ. Lúc hắn lay động muốn rời đi, một giọng nói thong thả vang lên giữa không trung. Như vậy kết thúc. Hàn Mộng Kỳ có chút ngạc nhiên hỏi Diệp Hảo. Ngươi còn không hài lòng. Hàn Mộng Kỳ rất muốn nói ta đã đánh hắn thành dạng này, ngươi còn ngại không đủ. Thân là học sinh lại ngay cả đạo lý tôn sư trọng đạo cơ bản nhất cũng không biết, đệ tử như vậy ngoại trừ giáo dục ra thì vẫn phải nghiêm trị. Diệp Hảo nhìn Cát Minh Lang đang tái nhợt nói. Ngươi muốn trừng phạt như Hà Nghiêm. Hàn Mộng Kỳ trầm giọng hoi e tiếp. Lần này, hắn vội vàng trở về gấp như vậy chắc vì tiểu thiên địa, nhỉ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy tước đoạt danh ngạch của hắn đi. Ngươi nói cái gì? Cát Minh Lang nổi giận quát to. Lão sư đã nói qua thượng cổ bảo địa có cơ duyên không nhỏ. Hắn có thể bằng vào cơ duyên trở thành cường giả thiên kiêu. Nhưng bây giờ Diệp Hảo lại muốn tước đoạt tư cách của hắn. Có đạo lý. Hàn Mộng Kỳ khẽ gật đầu. Chuyện này ta sẽ nói cho đạo sư ta biết. Làm phiền rồi. Hàn Mộng Kỳ cười mỉm vươn tay nhỏ ra hướng Diệp Hảo. Diệp Hảo ngơ ngác một chút, đẩy tay nàng. Cô suy nghĩ nhiều. Có tin ta sau này mà kể ngươi. Không tin. Hàn Mộng Kỳ chừng Diệp Hảo một cái, vặn vẹo bờ eo thon rời đi. Mà lúc này, thầy trò hoàng cấp lớp 4 nhìn nhau trong lòng đối với Diệp Hảo càng chấn kinh. Ai có thể ngờ Hàn Mộng Kỳ sẽ xuất hiện? Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ ra mặt vì Diệp Hảo? Hơn nữa nhìn quan hệ của hai người không phải bình thường. Diệp Hảo trong lòng họ càng thêm thần bí. Trở về lớp. Diệp Hảo quay người nhìn học sinh chạy ra phòng học, nói. Đợi sau khi trở lại phòng học, ánh mắt Tề Linh sáng rực nhìn Diệp Hảo. Diệp đạo sư trong tay của ngươi làm sao có thông linh thuật cao cấp như vậy? Huyền cấp cửu phẩm rất cao hà. Diệp Hảo nhàn nhạt lườm Tề Linh một cách nói. Sở dĩ không cho ngươi địa cấp bởi vì tu vi của ngươi theo không kịp. Diệp đạo sư ngươi có địa cấp? Hồ Minh hỏi ra những lời này hô hấp dồn dập. N-G-U-V-K-Q-Q-N. Diệp Hảo cười hỏi. Muốn. Hồ Minh gật đầu thật mạnh. Ai không muốn? Đợi ngươi đặt chân đến tiên tôn cảnh rồi nói tiếp. Diệp Hảo danh mãnh nói. Tiên tôn cảnh hà. Hồ Minh suy nghĩ một chút trên mặt lộ vẻ đắng chát. Đời ta không thể. hôm nay ta muốn nói với các ngươi cho rõ ràng một chuyện. Diệp Hảo quét mắt toàn trường một cái nói. Ta thân là đạo sư hoàng cấp lớp 4 các ngươi, như vậy ta sẽ đề cao bồi dưỡng các ngươi thành tài. Dừng một chút, Diệp Hảo nói. Mà thành tài, mà tiền đề đầu tiên là các ngươi có thể đặt chân đến tiên chủ cảnh. Diệp Hảo vừa nói xong, học sinh toàn trường xôn xao. Thật không ngờ đạo sư lại nói ra những lời này. Toàn bộ học sinh hoàng cấp lớp 4 đặt chân đến tiên chủ cảnh. Diệp đạo sư, ngươi nói cũng bao gồm ta hả? Một nữ sinh nhút nhát lấy hết dũng khí hỏi. Ánh mắt Diệp Hảo rơi vào người nàng. Cô Tình Nhi, ngươi cảm thấy có bao gồm mình vào đó không? Diệp Hảo nói đến đây, không đợi nàng ta trả lời đã nói tiếp. Ta nói toàn bộ học sinh, là toàn bộ học sinh hoàng cấp lớp 4 đều đặt chân lên tiên chủ cảnh. Diệp đạo sư, nhưng tư chất của ta không đến được tiên chủ cảnh. Cô Tình Nhi sợ hãi nói. Vậy ta dùng tài nguyên đập vào, đập khi nào các ngươi tiến vào tiên chủ cảnh mới thôi. Diệp Hảo cười nói. A, cô Tình Nhi kinh hãi. Thật ra, giờ khắc này đâu chỉ có nàng giật mình, toàn bộ học sinh cũng giật mình. Bởi vì trong số họ, dù Tề Linh tư chất cao nhất cũng không có tư cách đặt chân đến tiên chủ cảnh. Nhưng bây giờ có người nói họ hoàn toàn có cơ hội tiến đến cảnh giới đó. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên lớp thôi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Hồ Minh, cho ta xem tiến độ của ngươi thế nào. Sau khi kiểm tra một lần, Diệp Hảo trả lời những câu hỏi của lớp học. Lúc gần tan học, Diệp Hảo nhìn Hồ Minh một cách nói. Lần này, ngươi biểu hiện rất tốt, cách này cho ngươi. Nói đến đây, bên cạnh Diệp Hảo xuất hiện một con sói con toàn thân tràn ngập khí tức băng hàn. Băng Nguyên Lang. Đây không phải Băng Nguyên Lang bình thường, hình như là huyết mạch biến dị. Băng Nguyên Lang này có tiềm lực không kém kim tiên cảnh. Trong lớp, học sinh thảo luận, Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Các ngươi đoán không sai, đây là một con biến dị Băng Nguyên Lang tương lai có thể đạt tới tiên chủ cảnh cao giai. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1449. Sóng to gió lớn. Cả lớp đầy hâm mộ nhìn Hồ Minh. Biến dị Băng Nguyên Lang tương lai có thể đặt chân tiên cao giai à? Có thể tưởng tượng, giá của nó chắc chắn không ít. Thật ra giờ khắc này, đâu chỉ học sinh trong lớp hâm mộ, coi như đám đạo sư hàng sau cũng hâm mộ không thôi, bọn hắn hận không thể trở thành học sinh của Diệp Hảo. Đáng tiếc cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Chỉ cần các ngươi cho ta nhìn thấy sự cố gắng của bản thân. Diệp Hảo cười nói. Các ngươi cũng sẽ nhận được chủ cấp chiến sùng. Nói đến đây, Diệp Hảo lấy ra một trận bàn. Sau một khắc, trận pháp trong trận bàn bị điều ra ngoài hóa thành một đảo không gian bình chướng vô hình. Lần này Hồ Minh có thể lĩnh ngộ 2 canh giờ, các ngươi chỉ có thể lĩnh ngộ 1 canh giờ, đi vào thôi. Đám học sinh nhao nhao tiến vào ngộ đạo trận. Lúc này, 4 nữ Trương Ngạo Tuyết đi tới bên cạnh Diệp Hảo. Diệp đạo sư, ta có thể vào không? Ánh mắt Hồ Hàm lấp lóe hỏi. Vào đi. Diệp đạo sư, ta cũng muốn vào xem thử. Tống Linh Hương nũng nịu nói. Vào đi, 1 canh giờ sau, nhớ đi ra. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Sở Yến Hà còn chưa mở lời Diệp Hảo nói. Các ngươi có thể tiến vào. Sở Yến Hà hưng phấn kêu một tiếng rồi chui vào ngộ đạo trận. Đến khi 3 nữ tiến vào, Diệp Hảo kinh ngạc nhìn Trương Ngạo Tuyết. Sao ngươi không đi vào? Ta có chuyện muốn nói với người. Thông linh thuật ấy hả? Người cũng hiểu thông linh thuật. Trương Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi lại. Tu sĩ ngũ trọng thiên ai không biết thông linh thuật chứ? Người biết ta có ý gì mà. Trương Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói. Tu sĩ ngũ trọng thiên hầu như biết thông linh thuật. Nhưng các nàng nắm giữ để có quan hệ cùng chiến sủng của mình. Họ sẽ không lãng phí thời gian trên người chiến sủng khác. Hiểu sơ một hay. Diệp Hảo khiêm tốn nói. Vậy Diệp đạo sư ngươi có thể tiến cử cho ta nên chọn chiến sủng gì không? Trương Ngạo Tuyết suy nghĩ một hồi rồi nói. Tốt nhất chọn một thuộc tính. Trương Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn. Làm sao người biết ta nên chọn một thuộc tính? Sở dĩ Trương Ngạo Tuyết chấn kinh bởi vì mạch này của nàng tu luyện một hệ công pháp. Cô không cảm thấy Diệp Hảo sẽ cố ý nghe ngóng lai lịch của mình. Nhưng Diệp Hảo vẫn nhìn thấu công pháp của nàng. Phần này nhãn lực này chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Chiến sủng có một thuộc tính rất nhiều, mà thích hợp với ngươi nhất chắc là Ngô Đồng. Vì sao? Ngô Đồng ẩn chứa tường thủy, có thể giúp ngươi đi càng xa. U, V, K, W, W, M. Trương Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu sau đó đổi chủ đề. Diệp đạo sư, ngươi đi qua Phù Dung Thành chưa? Chưa. Sở dĩ nó được gọi Phù Dung Thành bởi vì có một gốc phù dung thụ rất to. Trương Ngạo Tuyết nói những lời này trong mắt đầy mê ly. Phù dung thụ là thần hộ mệnh của chúng ta, phù dung thành mấy lần nguy cơ sinh tử, nhưng nhờ có phù dung thụ ra tay trợ giúp chúng ta biến nguy thành an. Phù dung thụ mạnh bao nhiêu? Diệp Hảo cười hỏi. Điều đó vẫn là một bí ẩn. Trương Ngạo Tuyết lắc đầu. Có cơ hội đi xem một chút. Vậy ngươi nhưng nhất định phải tới tìm ta đó. Được. Trương Ngạo Tuyết lặng lặng nói chuyện với Diệp Hảo một canh giờ. Thật ra, đa phần là nàng nói, Diệp Hảo chỉ thỉnh thoảng nói lên một hai câu. Nhưng dù như vậy, Trương Ngạo Tuyết đã mừng rỡ như điên. Họ nói chuyện đến khi các học sinh lần lượt đi ra khỏi Ngộ Đạo trận. Sau khi Hội Hàm ra khỏi Ngộ Đạo trận, hưng phấn nói. Một canh giờ Ngộ Đạo tương đương với tu luyện mấy năm, ta có cảm giác sau khi trở về trận đạo có thể tăng lên. Diệp Hảo không rời đi mà giúp học sinh trong lớp giải thích điều chưa hiểu. Tất cả đều kinh ngạc khi những lời Diệp Hảo giải thích làm cho họ rất dễ hiểu. Hơn nữa, có vấn đề dù đạo sư lớp võ đạo cũng giải đáp không được. Cho dù vấn đề khó như thế nào Diệp Hảo có thể đưa ra đáp án. Những học sinh này rất chấn kinh. Một canh giờ sau, Hồ Minh đi ra. Khi hắn nghe Diệp Hảo trả lời vấn đề võ đạo, hai mắt mở to nhìn. Tình huống như thế nào? Diệp Hảo đang giải thích võ đạo nghi hoặc cho đám học sinh. Theo thời gian trôi qua chấn kinh trên mặt Hồ Minh càng nhiều, hắn nhìn ra được đáp án Diệp Hảo đưa ra rất hoàn mỹ. Diệp đạo sư còn có cái gì ngươi không biết không? Hồ Minh nhìn không được hỏi. Còn nhiều lắm chứ? Diệp Hảo nói đến đây đứng lên. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Lúc sắp rời khỏi phòng họp, Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, các ngươi biết nửa tháng sau học viện sẽ tổ chức cho 100 đạo sư và 100 học sinh đi thượng cổ bảo địa chưa? Vừa vặn trong tay của ta có vài danh ngạch. Diệp Hảo nhìn thấy học sinh trên mặt mờ mịt, nói tiếp. Nửa tháng sau, ai biểu hiện tốt, ta sẽ đưa danh ngạch này cho người đó. Vừa mới nói xong, Diệp Hảo không chần chờ mà quay người đi. Mà học sinh trong lớp mắt lớn chừng mắt nhỏ trải qua một lát yên lặng cả đám hưng phấn kêu to. Diệp Hảo nói rất rõ ràng. Nửa tháng sau ai biểu hiện tốt, sẽ đưa danh ngạch này cho người đó. Đi thượng cổ bảo địa. Một cơ duyên rất lớn đó. Ai không muốn chứ? Vốn học sinh hoàng cấp lớp 4 chưa từng có hy vọng xa vời, nhưng hiện tại bọn hắn đột nhiên phát hiện mình cũng có cơ hội, không kích động sao được. Mà chuyện này cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thái Huyền học viện. Trong tay Diệp Nhật có danh ngạch. Diệp Nhật là hoàng cấp đạo sư, sao trong tay của hắn sao có danh ngạch? Đã hỏi thăm rõ ràng, danh ngạch trong tay Diệp Nhật được Lưu viện trưởng đưa cho. Diệp Nhật và Lưu viện trưởng có quan hệ. Diệp Nhật do Lưu viện trưởng đặc phê đi vào đó. Lưu viện trưởng dựa vào cái gì mà cho Diệp Nhật danh ngạch? Ai nói không được thượng cổ bảo địa do Lưu viện trưởng phát hiện, là Lưu viện trưởng cống hiến cho học viện, chẳng lẽ không có quyền lợi như thế? Không biết có thể mua danh ngạch từ trong tay Diệp Nhật không? Mua ngươi cảm thấy Diệp Nhật thiếu tiền hả? Vị này hôm nay lại đưa ra ngoài hơn 7 triệu tiên thạch đó. Ta muốn biết ngươi cho hắn bao nhiêu tiên thạch mới có thể đánh đồng hắn đây. Thật ra, ta quan tâm việc học viện có hủy bỏ tư cách của Cát Minh Lang hay không hơn. Ta cảm thấy không thể, bởi vì Cát Minh Lang nhất định có thể thông qua học viện khảo hạch. Học viện hủy bỏ tư cách của Cát Minh Lang cũng phải có lý do, nếu không rất khó ngăn chặn học sinh khác bất bình. Không sai. Lúc chuyện này ngày càng nghiêm trọng, một thân ảnh gõ cửa phòng Diệp Hảo. Lưu viện trưởng nói muốn hủy bỏ tư cách của Cát Minh Lang rất khó. Thiếu nữ xinh đẹp trước mắt Diệp Hảo nói. Dẫn ta đi gặp Lưu viện trưởng đi. Trên đường đi đến phòng làm việc của Lưu viện trưởng, Hàn Mộng Kỳ nói. Ngươi muốn đối phó Cát Minh Lang có rất nhiều biện pháp, không nhất định phải dùng biện pháp này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1450. Tẩu hỏa nhập ma. Lời đã nói ra không thể thu lại được. Diệp Hảo nhìn Hàn Mộng Kỳ một cách nói. Ta đã từng nói không cho Cát Minh Lang đi thì sẽ không để cho hắn đi. Ngươi có biết Lưu viện trưởng hủy bỏ tư cách của Cát Minh Lang sẽ bị chỉ trích rất lớn không? Đây là chuyện của Lưu viện trưởng. Cứng quá dễ gãy. Hàn Mộng Kỳ than nhẹ. Ngươi có biết trong học viện rất nhiều học sinh và đạo sư có ý kiến đối với ngươi. Ta ở Thái Huyền học viện các ngươi không lâu nữa đâu. Diệp Hảo không thèm để ý nói. 6 năm sau chiến sủng đại tái cử hành ta sẽ rời đi. Ta không hiểu vì sao ngươi nhất định phải tham gia chiến sủng đại tái. Cái này không tiện nói cho ngươi biết. Với tu vi của ngươi hoàn toàn không lấy được thứ hạng cao. Tu vi của ta lúc nào cũng có thể với tăng lên, bây giờ ta không muốn thôi. Ngươi xác định. Hàn Mộng Kỳ không tin. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Diệp Hảo trừng mắt nhìn nàng. Phòng làm việc của viện trưởng. Lưu Á Tân nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Chuyện của Cát Minh Lang có không ít đạo sư và học sinh trợ giúp, cho dù với thân phận của ta muốn đè chuyện này xuống cũng rất khó. Lưu viện trưởng có biết bây giờ Hàn Mộng Kỳ tu luyện một loại huyền cấp bát phẩm tuần thú thuật không? Diệp Hảo chú ý tới Lưu Á Tân dùng từ. Rất khó. Mà không phải không thể. Điều này đại biểu có thể làm được. Trong tay của ta trùng hợp vẫn còn hạ quyển. Diệp Hảo nói trong tay xuất hiện một quyển sách cổ. Ánh mắt Lưu Á Tân sách cổ trong tay Diệp Hảo, dừng lại một chút cười khổ nói. Ngươi đây thật làm khó ta. Ta tin Lưu viện trưởng sẽ xử lý tốt. Diệp Hảo cười đưa sách cổ cho Hàn Mộng Kỳ. Hàn Mộng Kỳ nhìn Lưu Á Tân. Lưu Á Tân bất đắc dĩ nói. Còn không mau nhận lấy. Đa tạ đạo sư. Hàn Mộng Kỳ ngọt ngào cười nói. Nha đầu ngươi thừa dịp nửa tháng này dung hội quán thông tuần thú thuật đi. Lưu Á Tân nhẹ giọng nói. Đạo sư, ngươi cảm thấy ta nửa tháng có thể quán thông. Hàn Mộng Kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp. Trong nửa tháng, ngươi nhất định phải làm được, bởi vì phiến tiểu thiên địa có một tòa yêu sơn, trên yêu sơn có đủ loại yêu thú. Lưu Á Tân nói với một giọng ngưng trọng. Diệp Nhật cho ngươi tuần thú thuật này còn tinh thâm hơn của học viện. Đến lúc đó, bằng vào tuần thú thuật này, nói không chừng ngươi có thể đạt được một con chiến sủng cường đại. Vấn đề là ta làm không được. Hàn Mộng Kỳ buồn sầu nói. Dù thiên tư nàng cao tới đâu cũng không thể nửa tháng nắm giữ. Nếu cho ngươi thêm 3 tháng. Lưu Á Tân nghĩ một lát nói. Chẳng lẽ trì hoãn tầm bảo 3 tháng? Không phải. Lưu Á Tân nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tinh thạch. Thời gian tinh thạch. Diệp Hạo giật mình thốt lên. Không ngờ ngươi cũng biết thời gian tinh thạch. Lưu Á Tân kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo rất muốn nói trên người mình vẫn còn 70 viên đây này. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không thể nói ra. Thời gian tinh thạch. Hàn Mộng Kỳ kích động nhìn thời gian tinh thạch trong tay Lưu Á Tân. Thời gian tinh thạch ẩn chứa thời gian chi lực. Thời gian chi lực trong này còn khoảng nửa năm. Lưu Á Tân trầm giọng nói. Ta đề nghị ngươi trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, nếu không không được vọng động sử dụng chúng. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Hàn Mộng Kỳ nặng nề gật đầu. Cô biết thời gian tinh thạch rất quý giá và đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Ngươi muốn học tuần thú thuật ngày đó, vừa vặn ta cũng biết một ít. Diệp Hạo linh cơ khẽ động nói. Ta cảm thấy giúp ngươi giảng giải có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Đạo sư, mai thời gian tinh thạch có thể cho hai người cùng một chỗ dùng không? Có thể. Vậy ngươi và ta cùng một chỗ tu luyện đi. Hàn Mộng Kỳ nhẹ giọng nói. Được. Thật ra, Diệp Hạo ngược lại không thèm để ý mấy tháng này thời gian tu luyện. Hắn chỉ muốn vì học sinh dành một chút phúc lợi. Diệp Hạo và Hàn Mộng Kỳ ra phòng làm việc của viện trưởng, sau đó Hàn Mộng Kỳ nói. Ta tới tìm mấy người bạn thân. Như vậy đi, ngày mai, ngươi đến phòng ta. Được. Trước đó, Diệp Hạo phát một truyền tấn ngọc phù cho Tề Linh với nội dung bảo các học sinh hoàng cấp lớp 4 ban đêm tập hợp tại lớp. Tại cửa ra vào, Diệp Hạo nhìn thấy một thân ảnh cao gầy. Có chuyện gì sao? Diệp Hạo hơi kinh ngạc hỏi. Hắn không ngờ nữ sát thủ áo đen kia sẽ tìm đến mình. Không mời ta đi vào sao? Cổ Cầm cảnh giác nhìn bốn phía một cái, nói. Diệp Hạo vung tay lên triệt hồi cấm chế. Sau khi Cổ Cầm theo Diệp Hạo vào phòng thì cơ thể lập tức mềm nhũn. Diệp Hạo vội vàng tiến lên đỡ nàng. Nguyễn Hương trong ngực. Nhưng trong mắt Diệp Hạo lại đầy ngưng trọng. Ngươi tu luyện công pháp gì? Phệ Linh Quyết. Ma đạo công pháp. Đúng vậy. Ngươi đang tìm cái chết. Diệp Hạo cau mày. Công pháp này chỉ nghe tên đã biết không phải thứ tốt lành gì rồi. Vì thay tỷ tỷ báo thù, ta không lo được cái khác. Cổ Cầm suy yếu vô cùng nói. Vì sao tới tìm ta? Ta muốn mượn ngươi một ít tiền. Vay tiền mua tiên đan trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Khuôn mặt gầy gò của Cổ Cầm kiên nghị nói. Đại thù chưa báo, ta không thể chết được. Nhưng ngươi còn tu luyện công pháp này, chỉ ngọn không chỉ gốc. Cổ Cầm yên lặng. Diệp Hạo than nhẹ. Sau một khắc, trên người hắn tuôn ra thần mang chí thần chí thánh, ma khí trong cơ thể Cổ Cầm lộn xộn lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, tâm tình tiêu cực trong thức hải của nàng cũng bị quét sạch. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Cổ Cầm đã khôi phục lại bình thường, thậm chí nàng cảm thấy mình còn tốt hơn so với thời đỉnh phong. Nhìn thấy Cổ Cầm khôi phục, Diệp Hạo thu liếm thần quang. Đây là cái gì? Diệp Hạo không có trả lời mà đưa nàng một khối ngọc bội. Cầm đi. Cổ Cầm nhận ngọc bội toàn thân lưu ly tò mò hỏi. Đây là cái gì? Thông linh ngọc bội. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ngươi mang theo nó ngoại trừ có thể vững chắc tinh thần còn có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ. Cổ Cầm trịnh trọng cảm ơn Diệp Hạo. Lúc nào ngọc bội xuất hiện khe hở thì tới tìm ta. Diệp Hạo nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì. Ngươi không có tiền. Chỉ có mấy ngàn. Cổ Cầm cúi đầu xuống ngượng ngùng đáp. Đây. Diệp Hạo ném cho Cổ Cầm một túi càn khôn. Thần niệm Cổ Cầm quét qua, sắc mặt thay đổi. Đây cũng quá nhiều đi. Trong túi càn khôn có hơn 100 vạn tiên thạch ạ. nàng lúc nào gặp qua nhiều tiên thạch như vậy chứ? Cho thì ngươi cầm đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ngươi cũng biết, ta không thiếu tiền mà. Vì sao tốt với ta như vậy? Cổ Cầm hỏi ra những lời này trong lòng rất lo lắng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1451. Quá xa xỉ. Cổ Cầm luôn tin trên đời này không vô duyên vô cớ yêu, cũng không vô duyên vô cớ hận. Diệp Hảo đối với nàng quá tốt. Vì vậy nàng cảm thấy Diệp Hảo có ý đồ với mình cũng hợp tình hợp lý. Thuận tay thôi. Đơn giản như vậy. Nếu không thì ngươi cảm thấy thế nào? Đợi ta báo thủ cho tỷ tỷ xong sẽ lấy thân báo đáp. Cổ Cầm cắn môi một cách nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Cổ Cầm nghi ngờ hỏi lại. Ta cười bởi vì ta trợ giúp mấy muội tử, ngươi là một người duy nhất lấy thân báo đáp, mấy người kia chỉ trên miệng tỏ vẻ cảm tạ, thật không có ý tứ. Diệp Hảo cười ha ha nói. Cổ Cầm không biết nên nói cái gì. Chỉ đùa với ngươi thôi. Diệp Hảo cười nói. Ta đã có thê tử. Ta có thể đưa cơ thể cho ngươi. Ta thật muốn cơ thể ngươi đấy. Diệp Hảo lắc đầu. Nhưng khi ta có thân thể ngươi rồi, ta sẽ phải phụ trách với ngươi, vậy nên từ chối thôi. Ta không cần ngươi phụ trách. Ngươi không cần ta phụ trách, nhưng ta muốn phụ trách. Vậy ngươi phụ trách đi. Diệp Hảo lăng lăng nhìn Cổ Cầm. Hắn cảm thấy mình bị cô nàng cho vào chồng. Chúng ta không trò chuyện đề tài này nữa. Diệp Hảo vuốt đầu nói. Ngươi ăn cơm chưa? Nếu chưa thì bữa này ta mời. Chưa. Cổ Cầm mấy ngày đã không đến học viện. Nếu để học viện biết nàng tẩu hỏa nhập ma, nàng sẽ gặp chuyện. Đi thôi. Diệp Hảo dẫn Cổ Cầm một đường đi đến đệ tứ quán. Vân Đoan thực đường. Cổ Cầm giật nảy mình. Cái gì mây với không phải mây, ăn một bữa cơm mà thôi. Diệp Hảo nhìn nhà ăn trang trí xa hoa thản nhiên nói. Nghe nói ở Vân Đoan thực đường ăn một bữa cơm không ít hơn 100 vạn. Ta cũng lần đầu tiên tới đây đó. A. A cái gì mà a, đừng biểu hiện giống đồ nhà quê vậy chứ. Nghe Diệp Hảo nói thế, Cổ Cầm vội vàng thu liếm thần thái, làm ra bộ dáng thường xuyên đến đây. Mới vừa vào cửa, một nữ sinh tiến lên chào hỏi. Cổ Cầm. Nữ sinh kia đợi thấy rõ Cổ Cầm hoảng sợ hô. Lưu Hiểu. Cổ Cầm kinh nghi nói. Sao ngươi lại ở chỗ này? Ta làm việc ngoài giờ ở đây. Cô gái gọi Lưu Hiểu đáp. Các ngươi quen biết? Diệp Hảo cười hỏi. Diệp đạo sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này bạn học của ta Lưu Hiểu. Cổ Cầm hướng Diệp Hảo giới thiệu. Diệp đạo sư, chúng ta lớp địa cấp có đạo sư họ Diệp sao? Lưu Hiểu nghĩ một lát cũng không nghĩ ra trong có đạo sư nào họ Diệp. Diệp đạo sư không phải lớp địa cấp. Huyền cấp hà. Lưu Hiểu ý thức được điểm này rồi nhìn thân ảnh Diệp Hảo, sinh nghi nói. Đạo sư lớp huyền cấp có thể mời ngươi ăn cơm ở đây. Cũng đừng trách Lưu Hiểu hoài nghi. Bởi vì cho dù phần lớn đạo sư lớp địa cấp không bỏ được ăn cơm ở đây. Vị bạn học này tới đây. Diệp Hảo chỉ một nữ sinh cách đó không xa nói. Nữ sinh kia đi tới, cung kính nói. Xin chào quý khách, có cần ta trợ giúp gì không? Vẫn còn phòng trống chứ? Nữ sinh kia giật mình, trên mặt hiện vẻ khó xử. Bởi vì nếu nàng ta mang Diệp Hảo đi thì cũng sẽ đoạt sinh ý của Lưu Hiểu. Có vấn đề gì à? Diệp Hảo thản nhiên hỏi. Tống Mẫn, ngươi dẫn hắn đi đi. Lưu Hiểu chào phúng nói. Còn thuê phòng ăn, ngươi biết phòng ăn tiêu phí thấp nhất bao nhiêu không? Lưu Hiểu, ngươi quá đáng. Sắc mặt Cổ Cầm trầm xuống. Cổ Cầm, ta vì muốn tốt cho ngươi thôi. Lưu Hiểu nhìn thấy Cổ Cầm tức giận lắc đầu. Không cần. Cổ Cầm lạnh lùng trả lời. Mới tới bên này. Mắt thấy hai bên sắp cãi nhau, Tống Mẫn vội nói. Sau khi đi vào trong đại sảnh, Tống Mẫn hỏi. Không biết hai vị cần phòng ăn cấp bậc gì? Giới thiệu một chút. Phòng ăn nơi đây chia làm 4 cấp. Tống Mẫn nhẹ giọng giới thiệu. Cấp bậc thứ nhất tiêu phí thấp nhất 6 số 3 mở ngoặc tròn 333. Cấp bậc thứ hai tiêu phí thấp nhất 6 số 6 mở ngoặc tròn 666. Cấp bậc thứ ba tiêu phí thấp nhất 7 số 3 mở ngoặc tròn 333. Cấp bậc thứ tư tiêu phí thấp nhất 7 số 6 mở ngoặc tròn 666. Đóng ngoặc tròn. Cấp bậc càng cao không gian càng lớn, phục vụ cũng càng tốt. Đi cấp bậc thứ nhất đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Hắn ngược lại không quan tâm vài đồng tiền. Nhưng hắn cũng không cần không gian quá lớn à. Dù sao chỉ ăn một bữa cơm mà thôi. Được rồi, mời hai vị đi theo ta. Tống Mẫn dẫn hai người Diệp Hảo tới một ghế lô. Trước đó... Cổ Cầm cảm thấy phòng ăn cấp bậc thứ nhất sẽ không lớn bao nhiêu. Nhưng chân chính tiến vào, nàng mới ý thức tới mình đã nghĩ sai. Không gian phòng ăn này rộng hơn 100 mét vuông. 20-30 người ở đây liên hoan cũng sẽ không chật chội. Hai vị, mời xem thực đơn. Tống Mẫn đưa hai người một tờ thực đơn sau đó lui sang một bên. Cổ Cầm lật menu ra xem. Tờ thứ nhất đồ ăn. Phật khiêu tường. Sau khi nhìn thoáng qua hình ảnh Phật khiêu tường, nàng nhìn giá của nó. 9.9 vạn. Tâm thần Cổ Cầm nhảy một cái. Một món ăn gần 10 vạn. Hố cha rồi à. Cổ Cầm lại nhìn xuống nguyên liệu Phật khiêu tường. Sau khi xem xong trong lòng nàng mới có chút thoải mái. Phật khiêu tường dùng một ít tài liệu cực hiếm. Giá tiền này mặc dù hơi cao nhưng có thể lý giải. Ngay sau đó cô lại tiếp tục lật nhìn menu. Đến khi xem menu một lần, Cổ Cầm phát hiện giá các món ăn trong menu không có món nào thấp hơn 1 vạn. Mỗi món đều có giá từ 1 vạn trở lên. Chọn xong chưa? Diệp Hảo buông menu xuống hỏi. Thế này quá mắc. Cổ Cầm nhỏ giọng nói. Diệp Hảo nở nụ cười. Vậy để ta gọi cho phục vụ viên. Tống Mẫn bước nhanh tới. Bát bảo ngư, như ý cao kim ti cầm, tì bà hà. Diệp Hảo một hơi điểm liên tiếp 12 món sau đó mới ngừng lại. Trước tiên cho ta những thứ này. Được rồi, xin chờ một chút. Tâm tình Tống Cầm kích động rời đi. Không có người nào dám quyệt nợ ở đây. Như vậy chứng minh Diệp Hảo thật sự có thực lực đến thiên đường thực đường tiêu phí. 12 món ăn này trong lòng Tống Mẫn tính toán một chút cao tới hơn 70 vạn tiên thạch. Diệp Hảo tiêu phí đã đến cấp bậc thứ hai. Mà sở dĩ Diệp Hảo không tiến vào phòng cấp 2 chắc vì không muốn quá kiêu căng. Buồn cười cho Lưu Hiểu cảm thấy Diệp Hảo không có năng lực. Một bữa cơm hơn 70 vạn. Sau khi Tống Mẫn rời đi, Cổ Cầm nghẹn họng chân chối nói. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Thế này cũng quá xa xỉ. Ngươi chưa thấy qua xa xỉ à? Ta cảm thấy không nên tiêu phí nhiều như vậy. Không có gì nhất định với không nhất định. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Chúng ta không thể chỉ chăm chú tu hành, lúc nên hưởng thụ phải hưởng thụ. Nhưng ta vẫn cảm thấy quá lãng phí. Có cơ hội ta đưa ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là lãng phí. Diệp Hảo cười nói. Đi đâu? Đấu giá hội. Diệp Hảo nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1452. Một phần cơ duyên. Cổ Cầm phát hiện mình chưa từng nếm qua đồ ăn ngon như thế. Cho dù nàng biết mình nên cố kỵ hình tượng bản thân, Nhưng giờ khắc này nàng thật đã nhìn không được, ăn như gió cuốn. Thế nhưng Cổ Cầm lại bi ai phát hiện mình ăn không vô nữa, bởi vì tinh khí cuồn cuộn như nước thủy triều tràn ngập tứ chi bách hài rồi. Nhìn vẻ mặt Cổ Cầm, Diệp Hảo cười ha hả. Ngươi còn cười. Cổ Cầm chừng hắn một cái. Tiểu thất, giúp cô ấy luyện hóa tinh khí trong cơ thể đi. Diệp Hảo cười nói. Sau một khắc, một thân ảnh rườm rì xuất hiện sau lưng Cổ Cầm. Đạo thân ảnh kia dùng móng vuốt khoác lên bờ vai Cổ Cầm, nàng ảm giác được trong cơ thể xuất hiện một lực lượng cực kỳ bá đạo, cố lực lượng này cưỡng ép luyện hóa những dòng lực lượng cuồng động không ngừng trong cơ thể thành lực lượng tinh thuần nhất. Tu vi Cổ Cầm không ức chế tăng lên. Kim tiên 16 chuyển. Kim tiên 17 chuyển. Kim tiên 18 chuyển. Không thể không nói, trong những nguyên liệu nấu ăn này ẩn chứa năng lượng rất hùng hậu. Cổ Cầm ăn một chút thôi đã mạnh mẽ tăng lên 3 cảnh giới. Hiện tại, cảm giác thế nào? Diệp Hảo cười hỏi. Ta tăng lên 3 cảnh giới. Cổ Cầm tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lên 3 cũng rất bình thường. Diệp Hảo đáp. Phải biết một bàn đồ ăn này giá trị hơn 70 vạn. Toàn là tiên thạch trắng bóng. Sẽ không khiến cảnh giới ta bất ổn chứ. Năng lượng trong những món ăn này vốn rất tinh khiết. Lại thêm tiểu thất giúp ngươi chiết xuất luyện hóa. Nên không cần lo lắng đâu. Diệp Hảo lạnh nhạt đáp. Tiểu thất là ai? Chiến sùng của ta. Hắn ở đâu? Ngươi đoán xem. Ngươi có không gian pháp bảo. Không sai. Ta nghe nói không gian pháp bảo rất quý giá. Không gian pháp bảo vốn đã quý giá. Ta còn có thể tiếp tục ăn không? Cổ Cầm nhìn đồ ăn trên mặt bàn, ngượng ngùng hỏi. Ăn đi, ăn những thức ăn này ngươi còn có thể lại đề thăng một cảnh giới nữa. Diệp Hảo nói rồi kẹp cho Cổ Cầm một miếng thịt. Đến khi Cổ Cầm càn quét đồ ăn trên mặt bàn không sai biệt lắm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vì sao ngươi không có việc gì? Cái gì? Ta tăng lên 4 cái cảnh giới, vì sao ngươi không đặt chân đến kim tiên? Ta tạm thời không muốn tăng lên. Ngươi không phải muốn tăng thì có thể tăng lên đó chứ? Cổ Cầm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Câu trả lời này của Diệp Hảo khiến nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng làm thế nào biết trong cơ thể Diệp Hảo có hàng tỷ huyệt khiếu chứ? Đừng nói những tinh khí này, cho dù lại nhiều gấp 10, cũng không có chuyện gì. Đi thôi. Diệp Hảo đứng lên. Diệp Hảo trả tiền sau đó cùng Tống Mẫn ra khỏi nhà ăn. Lưu Hiểu nhìn thấy Diệp Hảo âm dương quái khí hỏi. Tống Mẫn, vị đại gia này tiêu phí bao nhiêu? 76 vạn. Tống Mẫn nhẹ giọng nói. Bao nhiêu? Lưu Hiểu giật mình hỏi lại. 76 vạn. Tống Mẫn nhìn Lưu Hiểu nói. Nhưng vị Diệp đạo sư này thanh toán 80 vạn, trong đó 4 vạn tiền boa là của ta. Lưu Hiểu kinh trụ. Họ có trích phần trăm. Bình thường trích phần trăm một phần ngàn. Nói cách khác, bữa cơm này của Diệp Hảo, Tống Mẫn có thể được trích phần trăm 760 khối tiên thạch. 760 tiên thạch đã không ít. Nhưng làm cho Lưu Hiểu đỏ mắt là Diệp Hảo boa Tống Mẫn tận 4 vạn tinh thạch. Tương đương với trích phần trăm của cô ta mấy năm. Bởi vì Lưu Hiểu không thể mỗi ngày đều tới. Còn nữa, cũng không phải mỗi ngày đều có khách hàng lớn như thế. Nghĩ đến đây trong lòng Lưu Hiểu buồn bực. Sau khi rời khỏi đệ tứ quán, Diệp Hảo dẫn Cổ Cầm đi đến phòng họp. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Tặng ngươi một phần cơ duyên. Cơ duyên gì? Tặng ngươi 2 tháng thời gian tu luyện. Làm sao tặng? Thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch là gì? Đây là vấn đề kiến thức. Thiên Kiêu chắc chắn biết chuyện này. Ngươi ở bên trong thời gian tinh thạch tu luyện 3 tháng, mà ngoại giới vẹn vẹn trôi qua một nháy mắt, Diệp Hạo giải thích. Ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Sắc mặt Cổ Cầm chấn kinh. Thế gian vẫn còn vật như vậy. Rất nhiều thứ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Diệp Hạo nói rồi mở ra một thông đạo không gian. Ngươi đi vào bên trong không gian pháp bảo đợi đi. Nhìn thấy trong mắt Cổ Cầm nghi hoặc, Diệp Hạo nói. Ngươi cùng học sinh hoàng cấp lớp 4 tiến vào, ta sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với thanh danh của ngươi. Ta không quan tâm. Cổ Cầm đáp. Nhưng ta phải lo lắng cho ngươi. Diệp Hạo lại nhẹ giọng nói. Cổ Cầm kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Một lát sau mới nghiêm túc nói. Ngươi thật tốt. Cổ Cầm tiến vào không gian pháp bảo, sau đó Diệp Hạo nhanh chân đi đến hoàng cấp lớp 4, đi tới cửa, hắn lại nhìn thấy một người không ngờ tới. Liên Yên đạo sư. Diệp Hạo nhẹ giọng hô. Liên Yên nhìn thấy Diệp Hạo, ánh mắt do dự. Liên Yên đạo sư, xảy ra chuyện gì? Ta muốn tìm ngươi mượn chút tiền. Mượn bao nhiêu? Hơi nhiều một chút. Không có việc gì. 60 vạn. Diệp Hạo khẽ giật mình, nhưng vẫn đưa nàng một túi càn khôn. Trong túi càn khôn có 100 vạn. A, nhiêu này nhiều lắm. Liên Yên vội nói. Ta không biết ngươi gặp khó khăn gì, 100 vạn ngươi lấy dùng trước, không đủ thì có thể lại tìm ta. Diệp Hạo nói. Đa tạ, ta sẽ mau chóng trả lại. Liên Yên nhìn Diệp Hạo trong mắt đầy cảm kích. Cái này không vội. Diệp Hạo ôn nhu nói. Mạo muội hỏi một câu, ngươi không gặp phiền toái gì chứ, có lẽ ta có thể giúp được. Ta có thể giải quyết. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo không hỏi nhiều. Hắn sợ thương tổn lòng tự trọng của Liên Yên. 60 vạn trung phẩm tiên thạch. Đối với nàng mà nói là một khoản tiền lớn. Ngay sau đó, Diệp Hạo đã ném chuyện này ra sau ức. Hắn nghĩ 100 vạn chắc đã đủ để cô ta dùng. Diệp Hạo đi tới bục giảng, học sinh trong lớp đã đến đông đủ. Ngày mai, ta sẽ dẫn các ngươi đến một chỗ đặc huấn. Diệp Hạo quét mắt cả lớp một cái nói. Thời gian đại khái 2 tháng, đợi chút các ngươi nữa trở lại chuẩn bị một chút. Diệp đạo sư, chúng ta đi đâu? Tề Linh tò mò hỏi. Bởi vì trước đó, Diệp Hạo cũng không nói với cô đi đâu. Cái này không tiện nói cho các ngươi biết. Diệp Hạo lắc đầu. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Còn nữa, chuyện này nhớ phải giữ bí mật. Nói đến đây, Diệp Hạo nói. Giải tán. Không thể không nói Tề Linh rất biết làm việc. Bởi vì khi nàng thông chi học sinh hoàng cấp lớp 4 còn thông chi cho tứ nữ Trương Ngạo Tuyết. Rạng sáng ngày thứ 2, Diệp Hạo đưa họ vào trong không gian pháp bảo sau đó đi tìm Hàn Mộng Kỳ. Gõ cửa phòng Hàn Mộng Kỳ, Diệp Hạo thấy 3 nữ tử trong phòng. Hàn Mộng Kỳ nhìn Diệp Hạo nói. Hai vị này là đạo sư lớp địa cấp, người mặt tròn này gọi U Lan, người ngực lớn này tên Cẩn Tuyền. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1453. Trinh lịch. Hàn Mộng Kỳ giới thiệu khúc đầu còn không có vấn đề gì, nhưng khi Cẩn Tuyền nghe giới thiệu đến bản thân thì xù lông. Nói cái gì đấy? Cẩn Tuyền hung hăng chừng Hàn Mộng Kỳ một cái. Chẳng lẽ ta nói lung tung? Hàn Mộng Kỳ cười khanh khách. Học sinh khóa chúng ta, ai không biết ngực ngươi lớn chứ? Diệp Hạo không tự chủ mà đưa ánh mắt lên ngực Cẩn Tuyền. Lúc này, hắn thấy cô nàng mặc váy rộng rãi nhưng khó có thể che lớp bầu ngực vĩ ngạn. Còn nói, Cẩn Tuyền khẩn trương nhảy dựng lên. Ha ha, không nói nữa. Hàn Mộng Kỳ nhìn thấy Cẩn Tuyền gấp gáp nên không đùa nữa. U Lan, Cẩn Tuyền, ta giới thiệu với các ngươi một người, vị này là Diệp Nhật mà ta đã nói. Từ ngày đầu tiên ngươi đi tới học viện, nơi đây đã lưu lại truyền thuyết về ngươi rồi. U Lan cười vươn bàn tay nhỏ như ngọc ra. rất vinh hạnh tu luyện cùng một chỗ với ngươi. U Lan cười rất ngọt, y như tên của nàng. Diệp Hảo cầm tay nhỏ U Lan một cái rồi buông ra. Ta cũng vậy. Diệp Hảo cười đáp. Ta muốn biết truyền thuyết liên quan tới ngươi trong học viện có thật không? Cẩn Tuyền cũng tiến lên vươn tay nhỏ ra. Diệp Hảo cầm tay nhỏ Cẩn Tuyền một cái, không biết có phải ma xui dược khiến hay không, hắn lại nhìn ngực nàng một lần nữa. Cẩn Tuyền vội bưng kín ngực kiều nộ khẽ quát. Nhìn đâu vậy? Quá bắt mắt, không có ý tứ hi hi. Diệp Hảo có chút xấu hổ đáp. Diệp Nhật, hai khoe mật của ta như thế nào? Hàn Mộng Kỳ cười híp mắt hỏi. Xinh đẹp. Diệp Hảo cảm thấy chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung. Vậy ngươi cần phải cố gắng thật nhiều đó. Hàn Mộng Kỳ trừng mắt nhìn hắn. Nói cái gì đấy? Cẩn Tuyền kinh hô. U Lan chỉ cười cười. Tốt, không giỡn nữa. Hàn Mộng Kỳ rời chủ đề. Hiện tại, các ngươi đi vào không gian pháp bảo của ta đi. Hàn Mộng Kỳ sở dĩ nói không đùa nữa bởi vì trước đó nàng cảm thấy bản thân đã đùa quá sai. Dù Diệp Hảo thần bí nhưng hắn chỉ có tu vi Ngọc Tiên 33 chuyển. Tu vi này khiến cho Diệp Hảo không cơ o ca hơn a dơ quy quy năng nào với tỷ muội của nàng cả. Tiên tôn sẽ hạ mình gả cho một Ngọc Tiên sao? Đùa à? Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc Diệp Hảo có thể tùy thời tăng tu vi lên. Hàn Mộng Kỳ mở một thông đạo không gian ra. Ba người tiến nhập vào không gian pháp bảo của nàng, sau đó mới phát hiện trong đó còn có hơn trăm học sinh. Ánh mắt của hơn trăm học sinh đều rơi vào người các Cẩn Tuyền đạo sư, U Lan đạo sư. Không ngờ có thể tu luyện cùng một chỗ với hai đại mỹ nữ đạo sư. Thanh niên đứng bên cạnh U Lan đạo sư là ai? Không biết. Ta cũng không quen. Sau đó, thân ảnh Hàn Mộng Kỳ xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Các ngươi chỉ còn chưa đầy 3 tháng tu luyện. Hàn Mộng Kỳ quét toàn trường một cái, nói. Bởi vậy, ta hy vọng các ngươi trân trọng cơ hội lần này. Hàn đạo sư, vị này là ai vậy? Một thanh niên chỉ Diệp Hảo hỏi. Hoàng cấp tứ ban, Diệp Nhật đạo sư. Hàn Mộng Kỳ nói khẽ. Đạo sư Hoàng cấp tứ ban có tư cách gì đến đây? Thanh niên mất tự chủ hỏi câu này. Hàn Mộng Kỳ lập tức trầm mặt xuống. Vậy ngươi có tư cách gì đến đây? Thanh niên há to miệng không biết nên nói gì. Thời gian tinh thạch là của ta, không gian pháp bảo cũng là của ta, ta cho ai tới là việc của ta, một học sinh như ngươi thì có tư cách gì xen vào. Hàn Mộng Kỳ lạnh lùng nhìn hắn nói. Hàn đạo sư, nam sinh ở địa cấp tứ ban chúng ta đều coi ngươi như nữ thần. Hiện tại, Nguyên Châu lại thấy ngươi ở cùng một chỗ với nam tử khác, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác không thoải mái. Ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn. Lúc này, một nữ sinh đứng dậy giản hòa. Nàng nhìn thấy sắc mặt Hàn Mộng Kỳ hơi dịu mới nói tiếp. Nguyên Châu còn không mau xin lỗi Hàn đạo sư. Nàng không ngờ Bùi Nguyên Châu nhích bờ, lại không nói một câu nào. Nguyên Châu, ngươi không nghe lời ta. Nữ sinh kia gấp gáp giục. Bùi Nguyên Châu vẫn không nói. Hàn Mộng Kỳ lộ ra vẻ tức giận. Cẩn Tuyền vội vàng kéo tay nàng lại. Bỏ đi. Hàn Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, mang theo ba người Diệp Hảo phá vỡ không gian đi tới một địa vực không ai quấy rầy. Diệp Hảo quét mắt nhìn bốn phía. Không gian pháp bảo của ngươi rất lớn hả? Chưa đâu. Hàn Mộng Kỳ lắc đầu. Không gian pháp bảo khoảng 10 mẫu mà nhỏ à? Diệp Hảo lặng lẽ nói. Mộ Dung Tinh có không gian pháp bảo 100 mẫu. Hàn Mộng Kỳ nói câu này, Diệp Hảo mới hiểu tại sao Hàn Mộng Kỳ không hài lòng với không gian pháp bảo của mình. Về sau, ngươi cũng không phải không đuổi kịp Mộ Dung Tinh. Cẩn Tuyền nhìn thấy một màn này thì thuyết phục. Hàn Mộng Kỳ cười khổ. khó lắm. Đời này, ngươi muốn đuổi theo Mộ Dung Tinh cơ hồ là việc không có khả năng. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Hàn Mộng Kỳ trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết Mộ Dung Tinh là yêu nghiệt? Diệp Hảo nghi ngờ nhìn Hàn Mộng Kỳ. Ngươi nói cái gì? Lần này, khắp khuôn mặt Hàn Mộng Kỳ hiện lên vẻ chấn kinh. Nhìn thấy sắc mặt hơn A, nơ, mơ, o, quy, quy, nơ, gơ kỳ, Diệp Hảo mới ý thức được nàng thật không biết tình huống của Mộ Dung Tinh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng bình thường. Nếu Hàn Mộng Kỳ biết thực lực Mộ Dung Tinh, nàng sẽ nói ra câu này à? Ngươi biết thứ gì? Hàn Mộng Kỳ nghiêm túc đi đến trước mặt Diệp Hảo hỏi. Mộ Dung Tinh là yêu nghiệt. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Hàn Mộng Kỳ. Sao ngươi biết? Không tiện nói cho ngươi biết. Chẳng lẽ Diệp Hảo phải nói với Hàn Mộng Kỳ rằng tu sĩ đồng giai cảm ứng được nhau? Thiên kiêu cử đầu yêu nghiệt. Đây là ba cấp bậc dùng để đo sơ u, v, quy, quy, cơ, cơ, hơ, y, e, đấu. Cùng một cấp bậc cử đầu có thể thoải mái đánh bại thiên kiêu, mà yêu nghiệt càng thêm thoải mái đánh bại cử đầu, bởi vì chênh lệch giữa yêu nghiệt cùng cử đầu càng lớn hơn chênh lệch giữa cử đầu và thiên kiêu. Diệp Hảo lợi dụng Ngọc Huyền Dịch có thể tăng kiêu lên tới cấp độ cử đầu. Nhưng hắn không thể tăng cử đầu lên tới cấp độ yêu nghiệt. Hàn Mộng Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Hảo thật lâu sau mới lên tiếng. Khó trách, ta khiêu chiến Mộ Dung Tinh ba lần cuối cùng vẫn thất bại. Cử đầu khiêu chiến yêu nghiệt thật không sáng suốt. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Yêu nghiệt đều nắm giữ tạo hóa nghịch thiên, một khi các nàng vận dụng có thể dễ dàng mưu sát cử đầu. Tạo hóa nghịch thiên. Ánh mắt Hàn Mộng Kỳ lóe lên. Ta từng gặp qua một nam tử, hắn nắm giữ sinh tử bảng. Diệp Hảo yên lặng một hồi rồi nói. Sinh tử bảng. Sinh tử bảng chia làm sinh bảng cùng tử bảng viết xuống danh tự người nào, người đó phải vẫn lạc, trừ phi ngươi có tạo hóa nghịch thiên. Diệp Hảo nhìn Hàn Mộng Y. Loại tạo hóa này cực kỳ khủng bố, dù đồng giai cũng rất khó ngăn cản. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1454. Sợ một lượt. Nghe vậy, sắc mặt ba nữ đều thay đổi. Không có hạn chế gì sao? Cẩn Tuyền nghiêm mặt hỏi. Hạn chế duy nhất là ngươi chỉ có thể khắc hạ danh tự ba người. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Cái này còn tốt. Cẩn Tuyền không khỏi vỗ vỗ ngực. Sinh tử bảng chỉ là thủ đoạn cuối cùng của vị này, hắn chỉ cần dùng thủ đoạn thông thường vẫn có thể đối kháng đồng giai. Diệp Hảo cười như không cười nhìn Cẩn Tuyền. Không biết thủ đoạn thông thường trong miệng ngươi là gì? Kiếm hồn. Diệp Hảo chậm rãi nói. Vị này thân phụ kiếm hồn, mặc kệ kiếm đạo gì cũng có thể nắm giữ trong thời gian ngắn nhất. Những năm nay, hắn không ngừng dung hợp đủ loại kiếm pháp, trước mắt đã dung hợp tinh túy 1000 loại kiếm đạo. Cẩn Tuyền nơ mặt. Kiếm tu được vinh dự có lực công kích vô song. Mà vị này lại đi đường một kiếm phá vạn pháp. Có thể tưởng tượng trong tương lai, vị này không vô địch thiên hạ cũng không khác biệt lắm. Mộ Dung Tinh có thủ đoạn gì? Hàn Mộng Kỳ nhìn Diệp Hảo hỏi. Bản thân ngươi không rõ ràng hả? Diệp Hảo lại cười nói. Bây giờ ngẫm lại cẩn thận mới thấy, Mộ Dung Tinh tựa hồ chưa từng bị ta bức ra cực hạn. Hàn Mộng Kỳ nói câu này, không khỏi tự giễu. Ta không quen Mộ Dung Tinh. Ngươi không quen thì sao biết Mộ Dung Tinh là yêu nghiệt? Ngươi đoán. Hàn Mộng Kỳ yên lặng nhìn Diệp Hảo. Ngươi rõ ràng chỉ là một tên có tu vi Ngọc Tiên, vì sao biết tuyệt mật này? Hàn Mộng Kỳ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi chuyện Mộ Dung Tinh là yêu nghiệt, bản thân nàng những năm nay cũng không hề hay biết, mà Diệp Hảo mới đi tới học viện được bao lâu, sao lại biết ngay được? Hoàn toàn không có khả năng. Đúng rồi. Hàn Mộng Kỳ đột nhiên nghi ngờ một việc. Đạo sư Lưu Á Tân của nàng cũng không biết. Lưu Á Tân là tiên vương đỉnh phong đó. Tại sao đạo sư không nhìn thấu điều mà Diệp Hảo có thể xem thấu chứ? Mộng Kỳ, ngươi có phát hiện lúc chúng ta nói chuyện phiếm với hắn hoàn toàn không để ý đến hắn thật chỉ là một ngọc tiên không? U Lan nhẹ giọng hỏi. Lúc này, Hàn Mộng Kỳ mới ngỡ ra. Nghĩ tỉ mỉ lại thật có chuyện như vậy. Lúc Hàn Mộng Kỳ nói chuyện phiếm cùng Diệp Hảo hoàn toàn không coi hắn như một tiểu lâu la ngọc tiên cảnh. Không thể không nói U Lan nhìn vấn đề rất thấu triệt. Diệp Nhật, ngươi có nên cho ta một lời giải thích không? Hàn Mộng Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Hảo, nói khẽ. Nha đầu, ngươi muốn thẩm vấn ta sao? Diệp Hảo cười nói. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, Hàn Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta lo lắng bị ngươi lừa gạt. Điều nên nói thì ta đã sớm nói với ngươi rồi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta không muốn nói lại lần thứ hai. Được rồi, ta không hỏi nữa. Lúc này, Hàn Mộng Kỳ rời chủ đề. Ngươi có thể chỉ đạo ta tu luyện tuần thu chi thuật không? Không thể không nói Hàn Mộng Kỳ rất thông minh. Nàng biết Diệp Hảo kiêng kỵ cái gì, bởi vậy nàng quả quyết không tiếp tục chủ đề trước đó. Có thể. Diệp Nhật chỉ đạo ngươi. Cẩn Tuyền trừng lớn hai mắt. Xem thường người à? Diệp Hảo lườm Cẩn Tuyền một cái. Ngươi có bản sự thì chỉ đạo ta đi. Cẩn Tuyền không chịu thua mà hỏi. Chút lòng thành. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Ta chậm chạp không thể đột phá thiên su thông linh thuật đến tầng 7. Cẩn Tuyền nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân không? Ngươi vận chuyển thiên su thông linh thuật xem. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Cẩn Tuyền nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể chỉ ra? Ôm lấy nghi hoặc này, Cẩn Tuyền đành vận hành thiên su thông linh thuật. Thời điểm nàng vận chuyển, Diệp Hảo lấy một sợi thần niệm di động theo công pháp nàng. Sau khi Cẩn Tuyền vận chuyển một chu thiên, Diệp Hảo nhìn nàng nói. Ngươi xác định bản thân vận chuyển chính xác thiên su thông linh thuật. Thế nào? Bản thiên su thông linh thuật này có tì vết. Diệp Hảo vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện lộ tuyến kinh mạch mà Cẩn Tuyền vừa vận chuyển. Ngươi vừa vận chuyển phương hướng này sao? Diệp Hảo đưa ngón tay dọc theo phương hướng kinh mạch đi một vòng. Không sai. Hiện tại, ngươi thử vận chuyển thế này xem. Diệp Hảo vừa nói vừa chỉ ra một đường mới hoàn toàn. Cẩn Tuyền ôm lấy ý niệm vận chuyển thử xem một lần. Thời gian dần qua, mặt nàng lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì nàng phát hiện dựa theo Diệp Hảo chỉ dẫn lộ tuyến cũng có thể vận chuyển thiên su thông linh thuật. Hơn nữa, vận chuyển càng thêm mượt mà cùng tự nhiên so với trước đó. Chuyện gì vậy? Cẩn Tuyền kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Thiên su thông linh thuật tầng 7 cần ngươi có lực lượng thân thể cực mạnh. Mà lấy thân thể ngươi trước mắt không có năng lực tiếp nhận, đây chính là nguyên nhân chân chính khiến ngươi chậm chạp không thể đột phá. Diệp Hảo bình thản giải thích. Ta chỉ cho ngươi con đường này có thể giảm thiếu một nửa sức mạnh thân thể, ngươi dựa theo con đường này vận chuyển, không cần 10 ngày có thể đột phá. Cẩn Tuyền trợn mắt há hốc mồm hỏi lại. Ngươi xác định. Xác định. Gia hỏa ngươi thật sự không biết thiên su thông linh thuật sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ học thông linh thuật địa cấp thất phẩm à? Diệp Hảo khinh thường đáp. Nói thật, loại thông linh thuật này rất rác rưởi. Chẳng lẽ ngươi có thông linh thuật tốt hơn? Cẩn Tuyền không nhịn được hỏi. Ta có thông linh thuật tốt hơn, nhưng cho ngươi thì ngươi cũng không sử dụng được. Diệp Hảo cười nhạt. Cái này phải xứng đôi với chiến sủng ngươi. Nhưng ta có thể tăng cường thực lực. Cái này cũng có lý. Diệp Hảo nghĩ nghĩ rồi lấy ra một cổ quyển nói. Đây là tứ hải thông linh thuật địa cấp bát phẩm. Địa cấp bát phẩm. Mắt Cẩn Tuyền không khỏi phát sáng. Thời điểm nàng tiến lên nhìn, Diệp Hạo lại thu tứ hải thông linh thuật vào. Ta chỉ cho ngươi nhìn xem thôi. Diệp Hạo cười hắc hắc. Diệp Nhật, làm gì có ai như ngươi? Cẩn Tuyền yêu kiều kêu một tiếng. Cô nương, đây chính là địa cấp bát phẩm, cho dù Thái Huyền học viện cũng chỉ có 3 cuốn, được chưa? Diệp Hạo cười híp mắt. Công pháp chân quý như vậy, sao tùy tiện đưa cho ngươi được? Vậy làm sao ngươi mới bằng lòng cho ta? Cẩn Tuyền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu không, ta để ngươi sờ một lượt. Lúc Cẩn Tuyền nói câu này không khỏi ưỡn ngực lên. Diệp Hạo cảm thấy bụng dưới nổi lên từng đợt khô nóng. Sờ không được, trừ phi ngủ. Diệp Hạo cự tuyệt. Ngủ không được, sờ hai lượt. Cẩn Tuyền có kẻ mặt cả. Hàn Mộng Kỳ bưng kín mặt. Nàng cảm thấy quá mất mặt. Cẩn Tuyền sao có thể cầm chuyện này ra có kẻ mặt cả hả? Cẩn Tuyền. U Lan không nhìn nổi, tiến lên kéo tay Cẩn Tuyền. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn Diệp Hạo. Muốn ngủ với ta cũng không phải không thể, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Nếu ta có thể đánh bại ngươi thì ta thà ngủ với Mộng Kỳ còn hơn. Diệp Hạo bật thốt. Tuy ngực Mộng Kỳ nhỏ hơn ngươi một chút, nhưng những thứ khác lại nghiền ép ngươi. Ngươi nói cái gì? Cẩn Tuyền xù lông. Diệp Hạo dám nhục nhã nàng. Hàn Mộng Kỳ cũng nổi giận đùng đùng nhìn hắn, gang giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1455. Tất cả đều có khả năng. Nhìn Hàn Mộng Kỳ nổi giận, Diệp Hạo ném cho nàng một trái cây lóe ra lưu ly chi quang. Hàn Mộng Kỳ tiếp nhận, giật mình thốt. Lưu ly quả. Ăn nó vào, ngươi có thể nắm giữ lưu ly huyền thể. Diệp Hạo cười nói. Tuyệt đối không nên cảm thấy lưu ly quả không đáng tiền. Một lưu ly quả tương đương với một huyền thể. Lấy thân phận cùng tư chất như Hàn Mộng Kỳ, nàng chắc chắn nắm giữ được huyền thể, nhưng ai để ý đến việc bản thân có nhiều huyền thể đây? Nhiều hơn một loại huyền thể thì tự thân cường đại hơn một chút. Ta thì sao? Cẩn Tuyền lộ ánh mắt nóng bỏng hỏi. Cho ngươi. Diệp Hạo nói xong, lưu ly quả cũng xuất hiện trước mặt Cẩn Tuyền cùng U Lan. Ta cũng có. U Lan khẽ giật mình. U Lan người cũng như tên. Đại bộ phận thời gian đều rất an tĩnh. Ừ. Cảm ơn. U Lan lễ phép nói. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Ngươi có bất luận nghi hoặc gì trong tu hành cũng có thể hỏi ta. Không cần. U Lan lắc đầu nhẹ nhàng. Diệp Nhật, ngươi biết biến hình đan không? Cẩn Tuyền nhìn U Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi. Biến hình đan là đan phương thời thượng cổ. Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bởi vì U Lan gần đây nghiên cứu cái này. Cẩn Tuyền danh mãnh nhìn Diệp Hạo. Ngươi có bản sự thì giải đáp đi. Ngươi đang thôi diễn đan phương hay không hiểu phương pháp luyện chế? Cẩn Tuyền không ngờ Diệp Hạo hỏi câu này. Chẳng lẽ Diệp Hạo hiểu sao? Ta đang thôi diễn đan phương. U Lan kinh ngạc nhìn Diệp Hạo. Cho ta nhìn xem. Trong tay U Lan lóe lên thanh quang rồi xuất hiện một tấm tơ lụa. Diệp Hạo nhìn lướt qua mới nói. Ngươi thôi diễn sai đan phương rồi. Sai rồi. Ngươi không nên dùng long diên thảo. Diệp Hạo chỉ một vị dược tài nói. Dùng dao diên thảo được rồi. Tại sao? Bởi vì long diên thảo ẩn chứa dược lực quá bá đạo, nó sẽ phá hư tinh hoa dược liệu khác. Diệp Hạo thản nhiên nói. Thật không? Cẩn Tuyền nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo lấy ra một cây bút rồi viết xoát xoát ra. Sau khi tăng thêm 8 vị dược tài, Diệp Hạo mới đưa cho U Lan. Ngươi thử thôi diễn một phen. U Lan tiếp nhận đan phương rồi yên lặng thôi diễn. Lần thôi diễn này khiến sắc mặt U Lan không khỏi thay đổi. Nàng không biết Diệp Hảo thôi diễn như thế nào, nhưng kết quả có phải hay không thì nàng vẫn biết rõ. Sao ngươi làm được? U Lan khiếp sợ hỏi lại Diệp Hảo. Nghe được U Lan nói như vậy, Cẩn Tuyền cùng Hàn Mộng Kỳ cũng bị kinh sợ. Diệp Hảo thật sự thôi diễn ra. Diệp Hảo an hiểu thông linh chi thuật, các nàng có thể lý giải. Dù sao toàn bộ tu sĩ ngũ trọng thiên cũng không có bao nhiêu người không hiểu thông linh chi thuật. Mà Diệp Hảo tinh thông trận đạo chi thuật cũng không phải không thể lý giải. U Lan an hiểu thông linh chi thuật cùng đan đạo, nhưng hiện tại tại sao Diệp Hảo còn có thể tinh thông đan đạo chứ? An hiểu cách này thì có chút quá phận rồi. Muốn làm thì làm được thôi. Diệp Hảo cười đáp. Ngươi học tập nhiều như vậy có ảnh hưởng đến võ đạo không? U Lan hỏi nghi vấn trong lòng ra. Không ảnh hưởng. Diệp Hảo lắc đầu. Nhưng ta cảm thấy nếu ngươi không bị chậm trễ thì hiện tại không chỉ đạt đến Ngọc Tiên. Diệp Hảo lại cười cười chứ không giải thích gì thêm. Diệp Nhật, thời điểm ta tu luyện Huyền Nguyệt Quyết, tại sao Thủy Trung vẫn không phát huy ra uy lực phải có? Lúc này, Hàn Mộng Kỳ hỏi. Ngươi vận chuyển đi. Sau khi Hàn Mộng Kỳ vận chuyển, Diệp Hảo mới nói. Ngươi có thể nói pháp quyết của Huyền Nguyệt Quyết không? Có thể. Diệp Hảo cẩn thận thưởng thức một phen rồi nói. Nguyệt Hạ Phi Thiên Kính, Vân Sinh Kết Hải Lâu, ngươi lý giải câu nói này như thế nào? Hàn Mộng Kỳ nói lý giải của bản thân ra. Ngươi lý giải sai rồi. Diệp Hảo nói lý giải của bản thân cho Hàn Mộng Kỳ. Hiện tại, ngươi phẩm vị lại một phen. Lần này, Hàn Mộng Kỳ phẩm vị rất lâu. Khi nàng vận chuyển Huyền Nguyệt Quyết lần nữa, nàng phát ra uy năng tăng lên một mảng lớn so với trước đó. Diệp Nhật, ngươi thật sự khiến cho người ta vui mừng. Hàn Mộng Kỳ khiếp sợ nhìn Diệp Hảo. Có thể không khiếp sợ sao? Chuyện này khốn nhiễu nàng đã rất lâu rồi. Nhưng Diệp Hảo lại dễ dàng tìm ra mấu chốt. Diệp Hảo khẽ mỉm cười đáp. Điệu thấp, điệu thấp, điệu thấp. Ta muốn phẩm vị lại Huyền Nguyệt Quyết một phen. Diệp Hảo suy nghĩ nhìn Hàn Mộng Kỳ một cách nói. Mộng Kỳ, ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Ta mang học sinh hoàng cấp tứ ban đến đây. Cái này sao, mang thì cứ mang theo thôi. Hàn Mộng Kỳ không thèm để ý. Được, vậy ta đi gọi bọn họ. Diệp Hảo hóa thành một vệt sáng tiến vào không gian pháp bảo do Như Ý đưa. U Lan nhìn chằm chằm thân ảnh Diệp Hảo, giây lát sau mới chậm rãi nói. Ta vừa thấy hắn hóa thành một vệt sáng. Cái gì? Cẩn Tuyền giật mình. Không gian pháp bảo của hắn chỉ mở ra một đầu liệt phùng, hắn chân chính hóa thành một vệt sáng tiến vào. Bên trong ánh mắt U Lan lóe ra tinh mang. Nói cách khác, hắn có thể nắm giữ thân pháp biến ảo. Thật hơn người, hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật? Cẩn Tuyền trầm giọng nói. Rất nhiều rất nhiều. Hàn Mộng Kỳ ung dung nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Sau khi Diệp Hảo đến không gian pháp bảo, Tề Linh cùng đồng học đã tới hết. Tiếp theo các ngươi sẽ có 2 tháng tu hành trong này. Diệp Hảo nhìn 4 phía chung quanh một lần. 2 tháng tiếp theo các ngươi phải cố gắng tăng tu vi lên. Diệp Hảo nói đến đây trong tay đột nhiên xuất hiện một trận bàn. Sau một khắc trận pháp trong trận bàn hóa thành một không gian bình chướng. Các ngươi ở trong này sẽ gia tăng tốc độ tu luyện gấp 3 lần. Diệp Hảo nói tiếp. Trừ cái đó ra, ta sẽ cung cấp tiên đan cho các ngươi cam đoan trước khi ra ngoài, các ngươi có thể tăng từ 3 cảnh giới trở lên. Toàn bộ học sinh cuồng hỉ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo sở dĩ nói 2 tháng bởi vì hắn tự tin dưới sự trợ giúp của mình, Hàn Mộng Kỳ có thể nắm giữ Hảo Hãn tuần thú thuật trong vòng 2 tháng này. Diệp Hảo đoán chính xác. Bởi vì 2 tháng sau, Hàn Mộng Kỳ đã triệt để nắm giữ Hảo Hãn tuần thú thuật. Tất nhiên, nàng nắm giữ cũng không có khả năng tiêu hao thêm thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch quá chân quý, nàng không phải không biết. Bởi vậy lần tu lơ này cũng kết thúc. Sau khi học sinh hoàng cấp tứ ban về tới phòng học, ai cũng có một loại cảm giác mộng ảo. Rất khó tưởng tượng chỉ mới trải qua một hồi. Cho ta một loại cảm giác giật mình tỉnh giấc. Đúng vậy, ai ngờ trong thời gian ngắn như vậy, tu vi ta lại nhảy vọt cơ chứ. Trước đó, ta một mực cảm thấy Ngọc Tiên Thập Chuyển là cực hạn của mình. Nhưng hiện tại, ta lại tăng tu vi lên tới Ngọc Tiên 11 chuyển. Bây giờ, ta tin tưởng tương lai có khả năng đạt đến tiên chủ. Đi theo Diệp Đạo Sư tất cả đều có khả năng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1456. Ban thường. Đa số học sinh hoàng cấp ban tăng hơn 3 cảnh giới, tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Thái Huyền học viện. Thật hay giả? Đã chứng thực qua đại bộ phận học sinh hoàng cấp tứ ban tăng lên 4 cảnh giới, mà có một bộ phận thì tăng lên 5 cảnh giới. Sao bọn họ có thể làm được? Nghe nói Lưu viện trưởng ban cho Hàn Mộng Kỳ một khối thời gian tinh thạch, lúc Hàn Mộng Kỳ nói Diệp Nhật có thể tu hành cùng, hắn cũng mang theo học sinh hoàng cấp tứ ban tiến vào. Thời gian tinh thạch là cái gì? Thời gian tinh thạch hàm chứa thời gian chi lực. Lấy một thí dụ, ngươi ở trong thời gian chi thạch tu hành 2 tháng thì bên ngoài chỉ mới trôi qua một lượt hô hấp. Ngươi xác định. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi chuyện này. Trên đời còn có đồ vật nghịch thiên như thế. Chẳng phải mang ý nghĩa học sinh hoàng cấp tứ ban nhiều hơn chúng ta 2 tháng tu hành. Có thể lý giải như thế. Kỳ thật, ta chỉ chú ý trận bàn có thể gia tăng tốc độ tu hành trong tay Diệp Nhật cơ. Ngươi nói trận bàn có thể gia tăng tốc độ tu hành gấp 3 lần sao? Đúng vậy. Tại sao học sinh hoàng cấp tứ ban có thể hưởng dụng loại đồ vật này? Mãnh liệt yêu cầu học viện, loại đồ vật này phải mở ra cho toàn bộ học sinh. Tìm viện trưởng đi. Chúng ta phải phát ra tiếng nói. Trận bàn có thể gia tăng tốc độ tu hành gấp 3 lần. Tin tức này hoàn toàn dẫn bảo toàn bộ Thái Huyền học viện. Rất nhiều đạo sư cùng học sinh đi tìm Lưu Á Tân. Lúc đầu, hắn còn không để ý đến chuyện này, nhưng đạo sư và học sinh đến đây ngày càng nhiều, hắn đành phải bất đắc dĩ tìm tới Hàn Mộng Kỳ. Hàn Mộng Kỳ đi tìm Diệp Hảo, nhưng không phát hiện tung tích hắn. Lúc này, Diệp Hảo đã sớm tiến vào tiểu thiên địa. Hàn Mộng Kỳ có thể tìm thấy mới lạ. Nửa tháng sau, Diệp Hảo đẩy đại môn ra, ngay sau đó thì thấy Liên Yên ngồi ngay dưới góc tường. Liên đạo sư, ngươi sao vậy? Diệp Hảo vội nói. Liên Yên nhìn thấy Diệp Hảo, vội vàng đứng lên. Diệp đạo sư, ngươi có thể cấp cho ta một chút tiên thạch không? Liên Yên đỏ hồng mắt nói. Ngươi có thể nói cho ta phát sinh chuyện gì không? Diệp Hảo nghi ngờ hỏi lại. Lấy giá trị bản thân Diệp Hảo, hắn không thèm quan tâm đến tiên thạch. Nhưng nhìn bộ dáng Liên Yên, hắn biết đã xảy ra chuyện. Ngươi đừng hỏi nữa. Ta cũng có một số nhân mạch ở học viện, ta có lẽ giúp được ngươi. Liên Yên khổ sở lắc đầu. Ngươi cần bao nhiêu? 280 vạn. Cho ngươi. Diệp Hảo đưa cho Liên Yên một cái túi càn khôn. Liên Yên quét thần niệm qua, phát hiện trong đó có 300 vạn tiên thạch. Đa tạ. Lúc nói câu này, Liên Yên không khỏi rớt nước mắt. Không có việc gì. Diệp Hảo nói khẽ. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới. Diệp Nhật, những ngày nay ngươi đi đâu? Liên Yên nhìn thấy người tới thì nói với Diệp Hảo một câu ta đi trước rồi vội vàng rời đi. Hàn Mộng Kỳ danh mãnh đi tới trước mặt Diệp Hạo. Hai người các ngươi đang làm gì? Không làm gì cả. Diệp Hạo rời đề tài. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đêm hôm nay sẽ xuất phát tiến về phiến thượng cổ chi địa kia. Sao lại đến trước thời hạn? Người chúng ta ở phủ cận Lang Gia Sơn phát hiện ra tung tích ma tộc. Sắc mặt Diệp Hạo trở nên ngưng trọng. Chẳng lẽ có người tiết lộ tin tức Lang Gia Sơn? Diệp Hạo trầm giọng hỏi. Không biết. Hàn Mộng Kỳ lắc đầu. Nếu ma tộc phá hủy phiến thượng cổ chi địa kia, Thái Huyền học viện cũng sẽ tan tàn. Diệp Hạo trịnh trọng nhìn Hàn Mộng Kỳ nói. Lần này ngoại trừ Lưu viện trưởng dẫn đội, học viện còn âm thầm phái ra một vị cao thủ. Ngữ khí Hàn Mộng Kỳ ngưng trọng nói. Như vậy cũng tốt. Ngươi đi với ta gặp Lưu viện trưởng đi. Gặp hắn làm gì? Đến đó sẽ biết. Văn phòng viện trưởng. Diệp Hạo, viện trưởng như ta cũng rất khó xử. Lưu Á Tân lộ vẻ mặt khó xử nhìn Diệp Hạo. Ngươi nhìn xem. Ta có thể cho học viện trận bàn gia tăng tốc độ tu hành. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi mới nói. Nhưng ta có yêu cầu. Ngươi nói. Học sinh muốn tu luyện trong trận bàn cần phải có tích phân. Được. Ta muốn phân 82 tích phân. Bên nào 8? Ta 8. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Lưu Á Tân cười khổ. Tỷ lệ quá cao rồi. Ngươi đợi ta nói xong đã. Diệp Hạo nói khẽ. Từ hôm nay đến chiến sủng đại tái mở ra chưa tới 6 năm. Sau đó thì sao? Ta chỉ cần lợi ích 6 năm này, chiến sủng đại tái kết thúc, ta sẽ đưa trận bàn cho học viện. Ngươi tưởng ta không biết trận bàn cần duy trì sao? Lưu Á Tân chừng Diệp Hạo một cái. Trước đó, ta sẽ lưu lại mấy cái trận bàn, cam đoan học viện có thể vận chuyển 10 năm. Diệp Hạo trầm giọng nói. Tốt. Lưu Á Tân nghĩ nghĩ rồi gật đầu nhẹ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Diệp Hạo đi tới phòng học đã thấy học sinh trong lớp đến thật sớm. Sau khi khảo hạch tiến độ học tập toàn lớp một lần, hắn bắt đầu giải đáp đủ loại nghi hoặc cho học sinh. Khi gần kết thúc tiết học, Diệp Hạo chậm rãi nói. Ta tuyên bố, người biểu hiện tốt nhất lần này là cô Tình Nhi. Cô Tình Nhi. Ánh mắt học sinh toàn lớp không khỏi rơi lên người nàng. Cô Tình Nhi luôn có cảm giác thấp kém trong lớp. Bởi vì đối với những cô gái xinh đẹp khác, nàng có dung mạo rất bình thường. Còn nữa, nàng lại không có tu vi cao. Bởi vậy, hơ, o, nơ, hơ trong lớp tự nhiên sẽ sinh ra cơ, gơ, y, a, cơ, không thân thiện. Điều này đã khiến nàng sinh ra một chút tính cách quái gở. Cô Tình Nhi, ta đã lựa chọn chiến sủng cho ngươi. Diệp Hạo nói xong, bên cạnh lóe lên thanh quang, một bạch hùng to lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Bạch hùng. Bạch hùng nhất tộc giờ rất hiếm thấy. Đúng vậy. Đầu bạch hùng này chắc đã nắm giữ huyết mạch vương giả. Diệp Hạo chỉ cô Tình Nhi cách đó không xa nói. Bạch hùng, đây là người mà ngươi phải phục vụ về sau. Bạch Hùng nhìn cô Tình Nhi một cái rồi chạy tới gần nàng, sau đó, nó tò mò đánh giá chủ nhân mới. Cô Tình Nhi duỗi tay nhỏ ra muốn sờ Bạch Hùng, nhưng lại chậm chạp không dám đụng vào. Bạch Hùng tựa hồ như hiểu tâm tư nàng, nó ngồi bên cạnh, đưa cái đầu to ra đụng tới tay nàng. Về sau, ta sẽ trở thành thủ hộ giả của tiểu thư. Bạch Hùng trầm trầm giọng nói. Cô Tình Nhi tức lộ ra ánh mắt vui mừng. Đa tạ Diệp đạo sư. Diệp Hạo cười nói. Ban thưởng đúng lời ta hứa thôi. Đợi chút nữa, ngươi có thể tu hành 2 canh giờ trong ngộ đạo trận. Trừ cách đó ra, ngươi còn thu được danh ngạch đi theo ta tới thượng cổ chi địa đêm nay. Toàn trường xôn xao. Đồng học trong lớp mới nhớ tới còn có ban thưởng to lớn này. danh ngạch tiến về thượng cổ chi địa ban thưởng này kinh người cỡ nào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1457. Ngươi đi đi. Trước đó các bạn cùng lớp đều nghĩ phần thưởng này chắc hẳn sẽ thuộc về Tề Linh, Hồ Minh hoặc Mã Luân. Dù sao ba người này cũng đứng đầu lớp. Nhưng không ai ngờ Diệp Hạo lại dành cơ hội này cho một kẻ nhỏ bé không có danh vọng gì. Diệp đạo sư, ta không phục. Mã Luân nóng mặt đứng lên. Mã Luân cảm thấy mình sẽ nhận được phần thưởng này. Cho dù không phải mình, thì cũng không đến lượt cô Tình Nhi. Tại sao? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Danh sách tiến về thượng cổ chi địa dù thế nào cũng không đến lượt cô Tình Nhi. Cho ngươi sao? Phần thưởng này nếu người cho Tề Linh hoặc Hồ Minh ta cũng không có bất cứ khiếu nại gì, nhưng mà tại sao lại cho học sinh yếu nhất lớp như cô Tình Nhi? Học sinh yếu? Nghe vậy Diệp Hạo cười lạnh nói. Sao ngươi có mặt mũi mà nói câu này? Ngươi nói câu này hình như quên mất ngươi là học sinh của Hoàng cấp tứ ban hay? Hoàng cấp ban? Hoàng cấp ban đại ý là gì, không phải ngươi không biết. Trong mắt đám huyền cấp ban, địa cấp ban, thiên cấp ban, ngươi biết học sinh hoàng cấp ban là gì không? Rác rưởi. Vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi trong mắt kẻ khác là rác rưởi, làm sao lại chế xếu bạn cùng lớp? Ai cho ngươi dũng khí này? Ai cho ngươi cái gan này? Có phải tu vi ngươi tăng lên rồi nên không coi ai ra gì? Diệp Hạo nói liên tục khiến Mã Luân trong lúc nhất thời centimet thi xấu hổ vô cùng. Nếu nhìn nhận tu vi của một tu sĩ, ta càng quan tâm đến phẩm hạnh tu sĩ đó. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Mã Luân một cách nói. Có lẽ bản thân ngươi không để ý nhưng cho tới hiện tại ngươi đến nhìn cũng không thèm nhìn thẳng vào mặt cô Tình Nhi dù chỉ một lần. Ta thật sự lấy làm lạ ngươi lấy gì cho rằng mình xuất sắc hơn người vậy nhỉ? Nói xong Diệp Hạo dừng một chút lại tiếp. Ngươi đi đi Tình thầy trò chúng ta đến đây là hết. Diệp đạo sư. Mã Luân bị dọa sợ. Hắn không ngờ Diệp Hạo sẽ đuổi hắn ra khỏi hoàng cấp tứ ban. Tiết Hàn, Vương Nhã, Điền Duân. Sau đó Diệp Hạo đọc liên tiếp mấy tên học sinh. Các ngươi với Mã Luân cùng nhau rời khỏi hoàng cấp tứ ban. Vì sao? Sắc mặt Tiết Hàn biến đổi hỏi lại. Ta nhớ trước đó đã dặn các ngươi không được phép để lộ bí mật. Diệp Hạo nhìn Tiết Hàn. Ngươi có tiết lộ bí mật không thì trong lòng ngươi biết rõ. Diệp đạo sư, xin người cho ta một cơ hội. Mặt Tiết Hàn trắng bệch. Có lẽ ngươi không biết một câu của ngươi mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức. Diệp Hạo hừ lạnh. Bây giờ đạo sư, học sinh của học viện bức bách ta giao ra trận pháp gia tăng tốc độ tu luyện kia. A. Tiết Hàn lúc này mới ý thức được bản thân đã gây ra đại họa. Tính ta chắc các ngươi cũng biết. Diệp Hạo phất phất tay. Đi thôi. Đám Vương Nhã ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn cùng nhau rời khỏi. Tiết Hàn quỳ phịch xuống trước mặt Diệp Hạo, nặng nề dập đầu ba cái. Tiết Hàn đa tạ Diệp đạo sư đã dạy bảo trong thời gian qua. Tiết Hàn rời khỏi, Mã Luân cũng quỳ xuống. Diệp đạo sư cầu xin người cho ta một cơ hội. Diệp Hạo nghiêng mặt đi. Nhìn thấy cảnh này trong mắt Mã Luân lộ ra một tia không cam lòng. Diệp đạo sư, ngươi nhất thiết phải tuyệt tình như vậy sao? Diệp Hạo quay đầu. Trong mắt Mã Luân lộ ra từng tia hàn quang. Cho ngươi thời gian ba lượt hô hấp biến mất trước mặt ta. Mã Luân nghe được Diệp Hạo nói như vậy, phủi đất một cách đứng lên. Diệp Nhật, ngươi đối với ta như vậy, ngươi sẽ hối hận. Mã Luân, sao ngươi có thể ăn nói với Diệp đạo sư như thế? Hồ Minh không thể tưởng tượng nổi quát hỏi. Mã Luân, ngươi khiến ta quá thất vọng. Tề Linh nhìn Mã Luân bộ dáng có chút lạ lẫm. Vong ăn phụ nghĩa. Mã Luân ngươi thật chó má. Đừng nên nhục mạ chó chứ. Đối diện với lời chỉ trích của các bạn cùng lớp, trong mắt Mã Luân tràn đầy dữ tợn. Tất cả những thứ này đều do hắn bức ta. Thân ảnh Mã Luân nặng nề bay ra xa. Vừa mới rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Nhật. Mắt Mã Luân rực lửa gầm thét. Niệm tình ta đã từng dạy bảo ngươi, nên không phế tu vi ngươi. Diệp Hảo lạnh lùng nói. Nhưng nếu sau này để ta biết ngươi làm sằng làm bậy, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Mã Luân không nói gì thêm, chỉ giãy giụa đứng lên, nhanh chóng biến mất. Diệp đạo sư thật xin lỗi. Cô tình nhi khép né nói. Diệp Hảo nhìn nàng đang lộ ánh mắt sợ hãi, nói khẽ. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, sâu mọt như Mã Luân sớm nên loại trừ. Được rồi, bây giờ vào ngộ đạo trận, nhân hai canh giờ này chuyên tâm tu luyện. Nhất định. Cô tình nhi gật gật đầu lia lịa. Hai canh giờ sau Diệp Hảo dẫn theo cô tình nhi Trương Ngạo Tuyết cùng đến chỗ Hàn Mộng Kỳ. Đi chưa được bao xa Diệp Hảo nhìn thấy Cổ Cầm mặc váy đen đứng trước mặt. Diệp đạo sư. Cổ Cầm nhìn thấy Diệp Hảo vội vàng đi tới. Tại sao ngươi cứ thích mặc y phục màu đen thế? Diệp Hảo nhìn nàng, hỏi. Cổ Cầm gục đầu xuống đáp khẽ. Ta thích màu đen mà. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Hắn biết rõ nàng sở dĩ thích màu đen vì tu luyện ám sát chi đạo. Cổ Cầm. Trương Ngạo Tuyết kinh nghi bất định nói. Diệp đạo sư, người sao lại quen biết Cổ Cầm? Một lần gặp ngẫu nhiên. Diệp Hảo thuận miệng đáp. Như vậy cũng được. Trương Ngạo Tuyết kinh ngạc. Chúng ta đi thôi. Diệp Hảo chuyển chủ đề. Trương Ngạo Tuyết nhìn Cổ Cầm, nàng luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có gì đó mờ ám. Bởi vậy trên đường đi Trương Ngạo Tuyết luôn cố gắng dò hỏi Cổ Cầm đủ loại vấn đề. Cổ Cầm mới bắt đầu còn trả lời. Nhưng mà ý thức được Trương Ngạo Tuyết đang muốn dụ mình nên không thèm đáp nữa. Khôi phục bộ dáng lạnh như băng. Cổ Cầm, ngươi thật đúng với danh xưng băng sơn mỹ nữ. Trương Ngạo Tuyết cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đến chỗ Hàn Mộng Kỳ, Diệp Hảo phát hiện ba người Hàn Mộng Kỳ, Cẩn Tuyền, Ú Lan cũng đang chờ. Hai người các ngươi cũng đi. Diệp Hảo chỉ Cẩn Tuyền. Mộng Kỳ có tư cách đi, sao chúng ta không có chứ? Cẩn Tuyền mặc váy trắng cả người lộ ra đường nét kiêu sa đặc biệt hấp dẫn. Chẳng qua ta cảm thấy ngươi không đẹp bằng Mộng Kỳ. Diệp Hảo cười nói. Ông nội ngươi đến thượng cổ chi địa cũng phải dựa vào nhan sắc sao? Cẩn Tuyền chừng Diệp Hảo một cái. Mà cho dù dựa vào khuôn mặt, ta cũng có ưu thế hơn Mộng Kỳ. Cẩn Tuyền nói xong rậm rậm chân. Đừng rậm nữa, lún đất rồi. Diệp Hảo vội nói. Đi thôi. Hàn Mộng Kỳ bất đắc dĩ chen ngang. Ba người Trương Ngạo Tuyết nhìn Diệp Hảo trò chuyện vui vẻ cùng ba người Cẩn Tuyền, gương mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không có lý nha. Ba người Hàn Mộng Kỳ thân phận không chỉ đạo sư địa cấp mà còn là kiêu tử của thiên cấp ban đó. Mà ba người họ đều là tiên tôn cường giả, sao có thể chuyện trò vui vẻ với Diệp Hảo như vậy? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1458. Thượng cổ chi địa. Không phải ai cũng giống Diệp Hảo cuồng cuồng như nạn châu chấu đi đến đâu càn quét sạch sẽ đến đó. Lưu Á Tân chỉ lấy một phần tài nguyên quý báu. Đại bộ phận tài nguyên còn lại hắn đều để lại phiến thiên địa kia. Nếu không cũng không cần thiết tổ chức đạo sư cùng học sinh học viện đi vào trong đó. Lúc đoàn người Diệp Hảo đến thao trường, ánh mắt đạo sư và học sinh có mặt không hẹn mà gặp đều rơi vào người Diệp Hảo. Ánh mắt lăm lăm. Kinh khủng như biển. Những người này cũng không phải dạng vừa. Đạo sư cùng học sinh được chọn, ai không có tu vi tiên tôn trở lên. gần 200 cường giả nhìn lăm lăm, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Nhìn thấy ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Diệp Hạo, Hàn Mộng Kỳ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt hổ phách toát ra nhàn nhạt quang trạch. Ngoại trừ hơn 10 vị cường giả ra, toàn bộ tu sĩ đều cảm thấy đôi mắt mình đau nhức. Hàn Mộng Kỳ, ngươi làm gì vậy? Một hồng y nữ tử xoa xoa đôi mắt phẫn nộ quát hỏi. Ta làm gì cũng không tới lượt kẻ vô năng như ngươi có thể quản. Hàn Mộng Kỳ lườm hồng y nữ tử một cái. Tất cả thầy trò có mặt đều kinh trụ. Vô năng! Cái này không phải nhục người ta sao? Ngươi nói cái gì? Trong mắt Thải Ba lộ ra vẻ dữ tợn nhìn Hàn Mộng Kỳ. Ngươi có phải muốn ta nói cho tất cả mọi người biết chuyện xấu xa của ngươi? Hàn Mộng Kỳ cười lạnh nói. Nếu như ngươi không để ý, vậy để ta nói cho mọi người cùng biết. Thải Ba trong lòng máy động. Lúc này mới nhớ Hàn Mộng Kỳ hình như biết chuyện giữa mình và bộ trưởng hậu cần. Nghĩ tới đó, Thải Ba đâu còn dám mạnh miệng. Hàn Mộng Kỳ ngừng công kích, những tu sĩ còn lại cũng trầm mặc không nói gì. Nàng trước mặt mọi người công kích Thải Ba ngoài mục đích tuyên bố địa vị của mình ra còn muốn bảo vệ Diệp Hạo. Lúc này, ai lại muốn đắc tội với Hàn Mộng Kỳ đây? Hàn Mộng Kỳ, ngươi làm quá rồi. Lúc này một thanh niên tóc vàng nhìn Hàn Mộng Kỳ thản nhiên nói. Lúc mọi người nghĩ chuyện này cứ như vậy cho qua thì không ai ngờ thanh niên kia lại phát biểu như vậy. Tiết Nhân Nghĩa, sinh viên ưu tú đứng thứ hai của thiên cấp ban. Luận theo thứ hạng mạnh hơn Hàn Mộng Kỳ. Theo tin đồn thực lực Tiết Nhân Nghĩa không kém người đứng đầu như Mộ Dung Tinh, nhưng do hắn thích Mộ Dung Tinh nên không khiêu chiến thôi. Lúc các bạn học còn đang thảo luận, ánh mắt Hàn Mộng Kỳ rực lửa. Đánh một trận đi. Thực lực Hàn Mộng Kỳ những ngày nay có chút tinh tiến, nàng cảm thấy bản thân chưa hẳn thua Tiết Nhân Nghĩa. Ta sợ ngươi sao? Tiết Nhân Nghĩa vừa nói xong, uy thế mạnh mẽ như vũ bão tràn ra bốn phía, đầu tóc vàng của hắn chảy ra nhàn nhạt quang trạch, đôi mắt sáng như ngôi sao. Tất cả học sinh xung quanh nhao nhao tránh đi. Mộ Dung Tinh nhan sắc khuyên quốc khuyên thành xuất hiện giữa hai người, bàn tay trắng nón vung lên, uy thế rằng co của cả hai đồng thời vỡ nát, phản chấn ra xung quanh khiến hai người bọn họ liên tục lùi về sau mấy bước. Hai người kiếm chuyện đủ chưa? Mộ Dung Tinh nhàn nhạt lên tiếng. Sắc mặt Hàn Mộng Kỳ thay đổi. Tiết Nhân Nghĩa cũng biến sắc. Phá vỡ uy thế của hai người đồng nghĩa với việc tiếp nhận sự công kích của cả hai cùng một lúc. Không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Tinh lại dùng thực lực bản thân làm được điều này. Cái này nói rõ điều gì? Hai người rất rõ ràng. Thực lực đối phương vượt xa bọn họ. Yêu nghiệt. Tuyệt đối là yêu nghiệt. Nếu không phải yêu nghiệt, chắc sẽ không thể đạt được đến cấp độ này. Ngươi cũng không giấu nữa rồi. Hàn Mộng Kỳ nhìn Mộ Dung Tinh nói. Ngươi biết rõ chuyện của ta. Mộ Dung Tinh khẽ giật mình hỏi lại. Ngươi cảm thấy mình giấu riêng rất tốt. Hàn Mộng Kỳ vẻ mặt không thay đổi hỏi lại. Mặc kệ ngươi làm sao biết được, cũng không quan trọng gì với ta. Mộ Dung Tinh rất nhanh khôi phục vẻ mặt tự nhiên. Đúng vậy, không quan trọng gì. Hàn Mộng Kỳ nói. Quan trọng sao? Khoảng cách giữa hai người như trời với vực. Mà khoảng cách này không phải nàng nói vượt qua thì có thể vượt qua được. Đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh. Không phải Lưu Á Tân thì là ai? Người đã đến đông đủ chưa? Lưu Á Tân nhìn một lượt tất cả rồi nói. Vậy thì đi thôi. Lưu Á Tân vừa nói xong, Diệp Hạo cảm thấy bốn phía không gian bị một sức mạnh cực kỳ kinh khủng bẻ vụn, giống như một khối đất bị một cái máy xúc xúc đi. Mấy hơi thở sau, hắn phát hiện mình đã xuất hiện trong một vùng đất hoàn toàn mới. Vùng đất này, xanh tươi tốt, chim hót hoa thơm. Nhìn bốn phía, tiên dược khắp nơi, hương thơm tràn ngập. Trong mắt Diệp Hảo không khỏi lóe lên một đạo tinh quang. Diệp Hảo biết rõ mình đã đến thượng cổ chi địa. Hoa thế giới thật đẹp. Đó không phải hoa tiên dược sao? Triều Dương quà, Chiết Kích Xa Trúc Vận quà. Ta không tin vào mắt mình nữa. Tử Trúc 3.000 năm, Sương Tùng 4.000 năm. Đạo sư và học sinh đến được đây đều là những người có kiến thức phi phàm. Sao có thể không nhận ra những thứ trong tiểu thiên địa này được? Nhưng mà bọn họ cũng không ra tay tranh giành. Bởi vì Lưu Á Tân còn chưa phát lệnh. Lưu Á Tân bình thản nhìn tất cả nói. Những thứ ở đây các ngươi đều có thể lấy nhưng nghiêm cấm hành vi tranh chấp giành giật, ai đến trước thì lấy trước. Được rồi, bây giờ các ngươi có thể hái nó. Trương Ngạo Tuyết, Cổ Cầm và cô Tình Nhi cùng nhìn về phía Diệp Hảo. Đi thôi. Diệp Hảo nói khẽ. Ba người gật đầu một cách vội đi về phía trước. Diệp Hảo thần niệm quét qua, đi đến một đóa sinh cân thảo. Sinh cân thảo, dược liệu không thể thiếu trong luyện chế liệu thương đan. Nhìn thấy Diệp Hảo muốn hái sinh cân thảo, một đạo thân ảnh chợt lóe lên, dưới mắt Diệp Hảo mà cướp gốc sinh cân thảo kia. Sắc mặt Diệp Hảo trầm xuống. Cướp sinh cân thảo là một thanh niên. Thanh niên kia lắc lắc sinh cân thảo trong tay trước mặt Diệp Hảo, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Hình như ta không có đắc tội với ngươi. Nhưng ta thấy ngươi không vừa mắt. Thanh niên kia lộ ra hai hàm răng trắng thản nhiên đáp. Kể từ bây giờ ta cam đoan ngươi không hái được gì. Diệp Hảo nói xong thân ảnh tiểu thất đã xuất hiện bên cạnh hắn. Tiểu thất, phân thân ngươi theo dõi hắn cho ta. Nhìn cho kỹ nhé. Tiểu thất vừa dứt lời một đạo phân thân xuất hiện bên cạnh nó. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có chiến sủng sao? Thanh niên kia hử lạnh một tiếng nói. Thanh niên kia vừa nói xong một con ưng chuẩn đã xuất hiện bên cạnh mình. Tiểu thất nhàn nhạt nhìn ưng chuẩn kia một cái. Ưng chuẩn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vùi đầu thật sâu vào trong bộ lông của nó, toàn thân không nhịn được run rẩy. Sắc mặt đồng xưng nghĩa không khỏi thay đổi. Chuyện gì vậy? Công tử, huyết mạch của hỏa hồ kia là vương cấp, lúc ta đối mặt với nó bị huyết mạch đó áp chế. Lúc ưng chuẩn kia nói ra câu này, toàn thân vẫn còn đang run rẩy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1459. Một ngôi miếu thờ. Vương cấp huyết mạch. Bốn chữ này giống như sấm sét nổ ầm ầm. Vương cấp huyết mạch đại biểu cho cái gì? Những học sinh này hiểu rất rõ. Điều đó nói lên chiến sủng này của Diệp Hảo tương lai có thể trở thành tiên vương. Phải biết vương cấp chiến sủng cực kỳ trân quý. Cho dù học sinh thiên cấp ban đa số đều không có vương cấp chiến sủng. Một tên ngọc tiên nhỏ bé như hắn sao lại có vương cấp chiến sủng? Ta cũng muốn biết đây. Mắt hỏa hồ này bị mù hả? Cũng có khả năng bị hắn ra tay bức bách. Có khả năng này. Nghe học sinh cùng lớp thảo luận trong mắt tiểu thất lộ ra vẻ khinh thường. Bức bách. Huyết mạch cửu chuyển linh lung thú cao quý như thế, ai dám bức bách? Thật coi lão tổ bán thần cảnh của mình ăn chay. Huyết mạch cao quý cũng không nói lên điều gì. Đồng xưng nghĩa ghen tị nhìn Diệp Hảo một cái. Dơ y e b a. Lại cũng không nhìn hắn cách nào, thản nhiên đi đến một gốc cát đằng hoa. Đồng xưng nghĩa thân hình lóe lên muốn giành với Diệp Hảo, lúc đưa tay hái trong khoảnh khắc không gian bốn phía uốn éo, sau đó hắn bị truyền đến dòng sông cách đó mấy trăm mét. Vèo một tiếng, đồng xưng nghĩa chạy ra khỏi con sông. Hắn chỉ tiểu thất gầm thét. Ngươi dám ra tay với ta? Tiểu thất một mặt vô tội. Ngươi vu oan. Ngươi không dám thừa nhận. Không hiểu ngươi đang nói gì. Tiểu thất không nhìn hắn. Lưu viện trưởng, ngươi mặc kệ sao? Đồng xưng nghĩa nhìn Lưu Á Tân giữa không trung nói. Đồng xưng nghĩa, ngươi vừa làm chuyện gì trong lòng ngươi biết rõ. Lưu Á Tân nhàn nhạt trả lời. Bây giờ người ta phản kích, ngươi lại không chịu nổi, làm gì có chuyện dễ dãi như vậy. Nhưng, không có nhưng nhị gì hết, ngươi làm một, người ta có thể làm hơn. Lưu Á Tân không khách khí phản bác. Tất cả những thứ này đều do ngươi gieo gió gặt bão. Đồng Xưng Nghĩa trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì. Trầm mặc một lúc, hắn đi đến một gốc dược liệu phía xa xa. Ngay lúc sắp hái được, một đạo thân ảnh như chớp đã hái đi gốc dược liệu trước mặt hắn. Ngươi! Đồng Xưng Nghĩa nhìn phía xa tức giận quát. Phân thân tiểu thất nét mặt vui cười lung lay gốc dược liệu trong tay trước mặt Đồng Xưng Nghĩa. Nhưng mà Đồng Xưng Nghĩa dù sao không phải kẻ thường. Hắn tỉnh táo lại vận dụng thân pháp đi hái dược thảo, đáng tiếc cho dù hắn vận dụng thân pháp cỡ nào cũng không cách nào hái được dù một gốc dược liệu. Không gian thuật vị này cực kỳ đáng sợ. Không gian thuật đã đạt đến vương cấp. Có thể chống lại sợ không có bao nhiêu. Sau khi chứng kiến được thực lực phân thân tiểu thất, ánh mắt rất nhiều tu sĩ có mặt nhìn nó sáng rực lên. Phân thân bá đạo như thế, như vậy bản tôn còn đáng sợ đến mức nào? Diệp Hảo cũng không để cho tiểu thất cướp sạch tài nguyên trong phiến tiểu thiên địa này. Chúng cũng không đủ lọt vào pháp nhãn của hắn. Bên trong phiến tiểu thiên địa này tài nguyên cũng không ít. Nhưng cũng không nhiều đến nổi có thể chịu được sự càng quét của hơn 200 tu sĩ. Nửa khắc sau tài nguyên bên trong đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Diệp đạo sư, ta có đến mười mấy gốc dược liệu. Cô Tình Nhi thở hồng hộc nói. Lúc đầu một ít tu sĩ chuẩn bị đoạt lấy của nàng. Nhưng mà sau khi tiểu thất xuất hiện còn ai dám ra tay nã. Không thấy Đồng Xưng Nghĩa một gốc cũng không lấy được sao. Diệp đạo sư, ta có được không ít nguyên liệu luyện khí nè. Cổ Cầm ngạc nhiên lên tiếng. Có những nguyên liệu luyện khí này bán ra với giá mấy trăm vạn cũng không thành vấn đề. Diệp Hảo cười nói. Đây chỉ là bên ngoài, bên trong còn thứ tốt hơn. Ta có cơ hội lấy được bên trong sao? Ánh mắt Trương Ngạo Tuyết mong đợi hỏi. Vì sao không có cơ hội? Diệp Hảo cười nói. Mà lúc này Lưu Á Tân vung tay lên nói. Đi theo ta. Đám người theo sự chỉ dẫn của hắn tiến vào một ngôi cổ miếu. Nhìn thấy cổ miếu, sắc mặt Diệp Hảo trở nên ngưng trọng. Ngôi cổ miếu này giản dị tự nhiên, nhưng lại truyền ra tiếng tụng kinh. Nhìn cửa neo đóng kín, sắc mặt tất cả thầy trò có mặt cũng thay đổi. Đây là đạo trường của cường giả thời thượng cổ. Lưu Á Tân trầm giọng nói. Lúc trước ta đi tới đây, vận dụng rất nhiều thủ đoạn cũng không thể mở được cánh cửa này. Nghe Lưu Á Tân nói như vậy, đám người không khỏi ngưng trọng. Lưu Á Tân là ai? Tiên Vương đỉnh phong. Nhưng mà hiện tại hắn lại nói cả hắn cũng không vượt qua được. Điều đó chứng minh đạo trường này mạnh mẽ đến cỡ nào. Không biết viện trưởng có nghiên cứu được gì không? Một đạo sư mở miệng hỏi. Có nghe miếu thờ truyền ra kinh văn không? Lưu Á Tân chỉ ngôi miếu. Có. Đạo sư kia nhẹ gật đầu. Ngươi ngồi trước cửa miếu sẽ nghe rõ ràng hơn. Lưu Á Tân vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Các ngươi nghe được là một kinh văn kinh thế. Loại kinh văn này là gì ta không có cách nào nói cho các ngươi biết được. Ta chỉ có thể nói loại kinh văn này có lai lịch kinh người. Nếu các ngươi có thể nhớ kỹ một vài điểm, rất có ích đối với tương lai các ngươi. Lưu Á Tân vừa nói xong, thần sắc hơn 200 tu sĩ đều trở nên ngưng trọng. Để ta. Đạo sư kia nói xong đi tới cửa miếu thờ. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Mà sau khi ngồi xuống, vẻ mặt hắn dần trở nên trang trọng. Ước chừng qua vài lần hô hấp, sắc mặt hắn trắng bịch mà sau 6 lần hô hấp, hắn khẽ rên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đàm đạo sư! Đàm đạo sư, ngươi không sao chứ? Đàm đạo sư, ngươi sao rồi? Vài đạo sư khác vội vàng xông tới. Đàm Minh mở hai mắt ra, trong đó lộ ra một tia mờ mịt, nhìn miếu thờ trước mặt rồi dùng sức vuốt vuốt đầu. Lúc này Lưu Á Tân bình tĩnh mở miệng nói. Ký ức ngươi về kinh văn đã bị cưỡng chế xóa đi. Đã bị xóa. Nghe được Lưu Á Tân nói vậy, tất cả tu sĩ mới hiểu tại sao trước đó hắn đã nói không có cách nào nói cho bọn họ biết về kinh văn. Hóa ra đã bị xóa sạch. Nhưng mà nghĩ lại, sắc mặt bọn họ lộ vẻ hoảng sợ. Lặng yên không một tiếng động mà biến mất trong ký ức một tôn tiên vương đỉnh phong. Chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhưng nhìn bộ dạng Lưu Á Tân ngưng trọng, không ai không tin. Đủ thâm sâu. Tiểu thất ngưng trọng nói. Ô, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Ngươi muốn thử không? Chắc chắn rồi. Tiểu thất nhìn Diệp Hảo nói. Nói không chừng đây là một cơ duyên lớn. Sau Đàm Minh từng người tiến về phía trước cảm thụ. Tuy nhiên không một ai có thể vượt qua 10 lần hô hấp. Mà ký ức tất cả đều bị xóa sạch. Để ta. Cẩn Tuyền trầm giọng nói. Cẩn Tuyền trong học viện cũng tính là nhân vật có tiếng tăm. Học sinh thiên cấp ban, đạo sư địa cấp ban. Thân phận như vậy không được biết đến mới lạ. Một lần hô hấp. Hai lần hô hấp. Ba lần hô hấp. Sau bốn lần hô hấp, sắc mặt Cẩn Tuyền đã trở nên trắng bịch. Cẩn Tuyền tới gần cực hạn. Hẳn ở mức 8 lần hô hấp. Cẩn Tuyền không thể vượt qua 10 lần hô hấp rồi. Kiên trì được 10 lần hô hấp là một tôn tiên tôn rất già của học viện chúng ta mà. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1460. Tiểu thất nghịch thiên. 5 lần hô hấp. 6 lần hô hấp. 7 lần hô hấp. Lúc đến lần hô hấp thứ 8, toàn bộ thầy trò có mặt đều hoài nghi, nhưng Cẩn Tuyền vẫn đang kiên trì. Nhưng mà qua đến lượt thứ 9, Cẩn Tuyền cũng không tránh khỏi phun ra một ngụm máu. U Lan ôm lấy Cẩn Tuyền, lo lắng hỏi. Không sao chứ? Không sao. Cẩn Tuyền nói khẽ. Cho dù ta không nhớ được thiên kinh văn kia, nhưng ta cảm thấy toàn thân đều được rèn luyện, cho dù thần hồn hay nhục thân có cảm giác được thoát thai hoán cốt. Cẩn Tuyền nói khiến tu sĩ có mặt cảm thấy thất kinh. Lưu Á Tân nhìn thấy rất nhiều học sinh nhìn về phía mình, nói. Cẩn Tuyền nói đúng, thiên kinh văn kia có thể cố định ngũ tạng, luyện thần hồn thay đổi căn cơ. Thay đổi căn cơ cũng có nghĩa nâng cao tiềm lực. Nói cách khác tương lai có thể càng tiến xa. Để ta. Hàn Mộng Kỳ tiến lên. Nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ bước lên, rất nhiều tu sĩ có mặt đều lộ ra vẻ mặt hứng thú trông chờ. Ai cũng biết nàng là một trong ba người đứng đầu Thái Huyền học viện. Một lần hô hấp. Hai lần hô hấp. Ba lần hô hấp. Sắc mặt Hàn Mộng Kỳ không có mảy may biến hóa. Bốn lần hô hấp. Năm lần hô hấp. Sáu lần hô hấp. Thần sắc Hàn Mộng Kỳ như thường. Điều này khiến không ít thiên kiêu hơi biến sắc. Chênh lệch của bọn họ và Hàn Mộng Kỳ lớn như vậy sao? Bảy lần hô hấp. Tám lần hô hấp. Chín lần hô hấp. Lúc này trên mặt Hàn Mộng Kỳ mới hiện ra một tia trắng bệch. Thời gian trôi qua, vẻ trắng bệch trên mặt Hàn Mộng Kỳ ngày càng nghiêm trọng. 16 lần hô hấp. 17 lần hô hấp. Lúc đến 18 lần hô hấp, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Nàng cố gắng gượng ép cơ thể nhẫn nhịn. Đến lần thứ 19, Hàn Mộng Kỳ không chịu được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. U Lan tiến lên đỡ lấy thân thể Hàn Mộng Kỳ. Không sao chứ? Ánh mắt Hàn Mộng Kỳ lộ ra vẻ hưng phấn. Ta cảm thấy bản thân như được tẩy rửa, rất lâu rồi không có cảm giác này. Xem ra ngươi đạt được rất nhiều lợi ích. Trên mặt U Lan lộ ra nét tươi cười. U Lan chút nữa ngươi phải kiên trì đến cùng. Hàn Mộng Kỳ gật đầu lia lịa rồi khuyên U Lan. Không biết vô tình hay cố ý, Hàn Mộng Kỳ vừa mới rời khỏi Tiết Nhân Nghĩa đã bước lên. Sắc mặt Hàn Mộng Kỳ tối sầm. Nàng cảm thấy Tiết Nhân Nghĩa muốn đánh cuộc với mình. Hừ, để ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hàn Mộng Kỳ hừ lạnh nói. Hàn Mộng Kỳ biết rõ đây là cuộc cạnh tranh ngầm. Thời gian cứ thế trôi qua, vẻ mặt Hàn Mộng Kỳ càng thêm ngưng trọng. 16 lần hô hấp, 17 lần hô hấp, 18 lần hô hấp. Khi Hàn Mộng Kỳ nhìn thấy Tiết Nhân Nghĩa đến 19 lần hô hấp cũng không thổ huyết thì ý thức được ván cờ này mình đã thua. Nhưng mà Tiết Nhân Nghĩa cũng không mạnh hơn Hàn Mộng Kỳ bao nhiêu. Bởi vì đến hô hấp thứ 20, hắn cũng phun ra một ngụm máu. Tiết Nhân Nghĩa đứng lên, vẻ mặt có chút khiêu khích nhìn Hàn Mộng Kỳ. Hàn Mộng Kỳ lúc này sù lông. Vừa tính bước lên đã bị U Lan kéo lại. Thành bại nhất thời cũng không chứng minh được gì cả. U Lan thuyết phục nói. Ta không thích vẻ mặt khiêu khích của hắn. Hàn Mộng Kỳ tức giận trả lời. Sau này cũng không phải không có cơ hội so tài. Diệp Hảo thản nhiên nói. Diệp Nhật, ngươi xử hắn đi. Hàn Mộng Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đừng ồn ào. U Lan vội nói. Đây là biện kinh luận đạo. U Lan không cảm thấy trong lĩnh vực này Diệp Hảo không thể vượt qua Tiết Nhân Nghĩa. Muốn xử hắn, không cần công tử ra tay. Tiểu thất nhìn Hàn Mộng Kỳ một cái, nhấc chân đi về phía miếu thờ. Chuyện gì thế này? Chiến sủng luận đạo. Chiến sủng không thể luận đạo mới đúng chứ? Sao ta không nghĩ đến việc cho chiến sủng tham gia luận đạo nhỉ? Chiến sủng của Diệp Nhật vừa mới nói gì muốn xử Tiết Nhân Nghĩa? Thật nực cười. Đúng vậy, lâu lắm rồi không chuyện nào buồn cười như vậy, chẳng lẽ nó không biết Tiết Nhân Nghĩa là cự đầu? Nói câu này không phải ai khác, chính là Thải Ba Hồng Y nữ tử. Nhưng mà rất nhanh nét tươi cười trên mặt nàng đã biến mất. Bởi vì qua 8 lần hô hấp, vẻ mặt tiểu thất cũng không mảy may biến hóa. Điều này cũng không phải ai cũng có thể làm được. 9 lần hô hấp, 10 lần hô hấp. Thần sắc tiểu thất vẫn như trước khiến toàn bộ tu sĩ trừ Diệp Hảo đều biến sắc. Tiểu thất còn xuất sắc hơn so với Tiết Nhân Nghĩa. 17 lần hô hấp, 18 lần hô hấp, 19 lần hô hấp. Lúc tiểu thất đến 20 lần hô hấp cũng không có biến đổi gì khiến rất nhiều thầy trò có mặt đều há miệng kinh ngạc. Chiến sủng Diệp Nhật đạo sư lại là tôn cự đầu. Cũng không phải cự đầu bình thường, Hàn Mộng Kỳ và Tiết Nhân Nghĩa đều thuộc về cự đầu, mà chiến sủng này lại vượt qua bọn họ. Ta không hiểu sao chiến sủng mạnh mẽ như thế, tại sao lại đi theo Diệp Nhật. Tất cả mọi người cũng muốn biết a. Lúc mọi người còn đang bàn tán, tiểu thất vẫn còn đang kiên trì. 21 lần hô hấp, 22 lần hô hấp, 23 lần hô hấp. Khi tiểu thất đạt đến 24 lần hô hấp, rốt cuộc chịu đựng không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hảo đưa tay đón lấy nó. Cảm giác thế nào? Vô cùng kỳ diệu. Diệp Hảo ôm lấy tiểu thất qua một bên, Hàn Mộng Kỳ, Cẩn Tuyền thấy vậy xông tới. Tiểu thất, thì ra ngươi lợi hại như vậy. Ánh mắt Hàn Mộng Kỳ lóe sáng lên tiếng. Bình thường thôi. Tiểu thất khiêm tốn đáp. Tiểu thất, ngươi muốn đi theo ta không? Hàn Mộng Kỳ trước mặt bàn dân thiên hạ dụ tiểu thất. Tiểu thất lườm Hàn Mộng Kỳ một cách nói. Tu vi ngươi cũng không bằng ta, sao ngươi nghĩ có thể dụ được ta? Diệp Nhật thì sao? Hàn Mộng Kỳ có chút tổn thương chỉ Diệp Hảo. Chẳng lẽ hắn hơn ta? Tu vi hắn hiện tại chỉ tạm thời thôi. Tiểu thất nói xong chú ý thấy đôi mắt Hàn Mộng Kỳ lóe lên ánh nhìn gian xảo. Nữ nhân này, ngươi lừa ta. Tu vi hắn thế nào? Ánh mắt Hàn Mộng Kỳ nóng bỏng hỏi tiếp. tránh qua một bên, đừng quấy rầy ta chữa thương. Tiểu thất nói xong nhắm mắt lại yên lặng tiến hành tu hành. Ánh mắt Hàn Mộng Kỳ chuyển qua nhìn Diệp Hảo. Ngươi nói ta biết đi. Nhỏng nhẻo cũng vô dụng, ta không nói đâu. Diệp Hảo nghiêm túc cảnh cáo. Nếu ngươi nói ta biết, ta cho ngươi xem hình không che của Cẩn Tuyền. Diệp Hảo không khỏi trừng lớn hai mắt. Mẹ nó, bản thân đây sao? Đâm sau lưng cũng quá sâu đi. Mộng Kỳ, ngươi dám? Cẩn Tuyền cuống lên. Mộng Kỳ, ngươi như vậy có hơi quá rồi. Diệp Hảo nghiêm mặt nói. Còn nữa ngươi xem ta là người thế nào, cho dù ngươi cho ta xem, ta cũng không xem, như vậy là hủy đi thanh bạch của Cẩn Tuyền. Nhưng Diệp Hảo âm thầm truyền âm với Hàn Mộng Kỳ. Ta muốn nguyên gốc không che. Thế nào gọi là nguyên gốc không che? Có nghĩa không có dính gì trên người. Chắc chắn không che. Ok. Diệp Nhật. Hàn Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Hảo nói. Thế nào? Diệp Hảo kinh nghi mà hỏi. Ngươi thật tởm.